tương lai thế giới ngoại tinh muội tử Kiều Nha ở điều khiển phi thuyền chuẩn bị ra cửa thám hiểm thời điểm, gặp vạn năm khó gặp hắc động, bị tao ngộ vũ trụ lưu, nháy mắt bị cuốn tới rồi dị thời không, lại là trực tiếp tới rồi một cái xa lạ thú nhân thế giới. Mới tới nguyên thủy thế giới, trực tiếp rơi vào nguyên thủy rừng sâu, nơi nơi đều là phiêu hương cây ăn quả. Mắt thường có thể thấy được đều là có thể dùng ăn tự nhiên nguyên liệu nấu ăn, Kiều Nha phấn chấn, không màng thương thế bắt đầu mãn rừng sâu bắt đầu thăm dò, thế muốn đem này quả lớn trồng chất toàn bộ dọn tiến chính mình cá nhân cao cấp trong không gian mặt. Lại ở vài ngày sau ở tao ngộ manh thú lúc sau, ở một cái trong sơn động gặp săn thú hổ tộc dũng sĩ, sau đó mang về bộ lạc. Cái gì, các ngươi nói này đó đều không thể ăn, không thể ăn. Không không không, các ngươi quá không hiểu hưởng thụ, đây chính là chân quý tự nhiên đồ ăn, là trước đây nàng tha thiết ước mơ nhưng cầu mà không được đồ ăn, chiên rán nấu xào nấu, tuyệt đỉnh mỹ vị. Chương một đột ngộ liêu nha thú. A, sao lại thế này, vườn trái cây như thế nào sẽ có liêu nha thú? Một đạo hoảng sợ kêu to đột nhiên ở quả nhiên trung vang lên, đánh vỡ vườn trái cây trung vui sướng bầu không khí, trước mặt mọi người người theo thanh âm xem qua đi thời điểm, tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh, đám người bắt đầu hôn loạn lên. Thiên nột, liêu nha thú. A, đừng, đừng tới đây. Không cần chạy loạn, an tĩnh, không cần hoảng, chậm rãi tập trung ở bên nhau, không cần chọc giận liêu nha thú. Hoảng sợ thanh âm, buôn đào thanh âm, nghẹn ngào thanh âm, khuyên giải an ủi thanh âm. Tiêu Nha từ một bụi tươi tốt dây đằng tùng trung ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt không biết đã xảy ra sự tình gì. Đã xảy ra sự tình gì? Đương tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, nhìn đến kia đầu cực đại lợn rừng, cùng với có chút gian nan đối kháng lợn rừng hai vị thú nhân dũng sĩ thời điểm, chính là Kiều Nha cũng đào hút một ngụm khí lạnh. Kiều, nguyên lai ngươi ở chỗ này, mau, đi mau, vườn trái cây chạy vào liêu nha thú, hà cùng mậu ở săn giết, chúng ta chạy nhanh đi, xuống núi, đi tìm tuần tra đội lại đây. Vừa mới thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, mi liền từ bên kia chạy tới, khẩn trương mà nhanh chóng nói chuyện, lôi kéo Kiều Nha tay liền chạy. A, mi cẩn thận. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hoảng sợ thét chói tai, là Diệu, mi hảo tỉ muội. Mi ngẩng đầu, thấy được Diệu hoảng sợ ánh mắt nhìn chính mình phía sau, nàng quay đầu, liền thấy được làm nàng chân mềm một màn, hai đầu so với phía trước kia đầu chút nào không thua kém liêu nha thú, đối diện nàng cùng Kiều Nha rít gào, huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng cùng Kiều, móng trước đá đạp, một bộ chuẩn bị hướng các nàng bên này hướng. Thiên nột. Những người khác cũng chú ý tới mi cùng Kiều Nha bên này tình huống, hoảng sợ che miệng lại, lại là cái gì cũng không giúp được. Mi thực mau hoàn hồn, vội đem bên người Kiều dùng sức đẩy ra, quắc, Kiều, ngươi đi mau, ta lưu lại hấp dẫn liêu nha thú chú ý, chạy, chạy mau. Kiều Nha cũng là phát hiện phía sau tình huống, thật sâu như mày, không phải nói nơi này là tuyệt đối an toàn khu sao. Như vậy trước mắt này đó thật lớn lợn rừng là chuyện như thế nào? Từ nơi nào chạy ra? Bởi vì vườn trái cây là đã bị xác định là hoàn toàn không có manh thú an toàn khu, thêm chi nơi này các nữ nhân cũng không phải nhu nhược mềm nữ nhân, giống nhau loại nhỏ dã thú đều có thể đủ đối phó, cho nên Kiều Nha ở đi vào vườn trái cây thời điểm thu hồi chính mình tinh thần lực, chỉ chú ý với dưới chân thực vật, trong tay dò xét khí. Nhưng hiện tại nàng phát hiện chính mình sai rồi, ngoài ý muốn là để cho người nắm lấy không ra, tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ phát sinh, nàng không nên bởi vì người khác khẳng định, mà từ bỏ chính mình quán có cảnh giác. Hiện tại hảo, làm chính mình trở nên như vậy bị động. Tiêu Nha vừa muốn làm cái gì, lại đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại cấp đẩy đi ra ngoài, thậm chí đều không có cho nàng phản ứng thời gian. Sau đó, nàng nghe được Mi câu nói kia, mang theo cô chú một chỉnh chứa đầy tử trí nói. Đây là phải dùng chính mình tánh mạng, tới đổi lấy nàng mạng sống cơ hội sao? Nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ, lồng ngực trướng trướng, hình như có cái gì phá thể mà ra, sống hơn 20 năm, nàng chưa từng có như vậy cảm thụ. Cho nên đương nhiên, ở kia hai đầu khổng lồ lợn rừng va chạm lại đây thời điểm, nàng còn không do dự bế lên Mi, nhanh chóng thối lui tới rồi một bên, vung lúc sau. Liền cầm lấy tính chất đặc biệt hai căn đoạn mục đồng phi thân nên hướng về phía hai đầu đôi mắt đỏ lên lợn rừng, cũng là thú nhân trong thế giới liêu nha thú. Đương liêu nha thú hướng tới Mi cùng Tiểu Nha va chạm quá khứ thời điểm, xa gần các nữ nhân một đám nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn kế tiếp thảm kịch, các nàng thậm chí quên mất chạy vội, một đám cầm lòng không đậu liền dừng bước chân, rồi lại không dám trợn mắt đi xem. Cũng đúng là bởi vì các nàng giữ lại, cho nên mới nhìn đến càng thêm không thể tưởng tượng một màn. Tiêu Nha một người kiềm chế hai đầu liêu nha thú. Đương mi từ trên mặt đất bỏ dậy thời điểm, nhìn đến chính là Kiều Nha hai tay cái một cây đoạn gậy gỗ, một tay chém ra, trong đó một cây gậy gỗ liền cắm vào trong đó một đầu liêu nha thú đôi mắt, hoàn toàn đem kia đầu liêu nha thú cấp hấp dẫn quá khứ, đồng thời cũng đem kia đầu liêu nha thú cấp chọc giận. Nổi điên liêu nha thú là khủng bố, nó phẫn nộ rít gào, lại làm móng trước bay lên không, nào hướng cầm mặt khác một cái mộc đồng, cùng mặt khác một con liêu nha thú chiến ở bên nhau. Kiều Nha cái kia thật dài răng nanh tựa như đao nhọn giống nhau, muốn đâm vào Kiều Nha phía sau lưng. Mi dọa sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, đầu óc choáng váng, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Kiều, mặt sau, nguy hiểm, chạy mau, chạy mau. Mi hô to, thanh âm có chút rách nát, không chỉ có nàng như vậy, còn có rất nhiều người cũng múa may cánh tay, hô to nguy hiểm. Thiên, có ai tới cứu cứu Kiều, nàng vẫn là một cái hài tử. Điều là vì nàng mới thâm nhập hiểm cảnh, giờ khác này mi trong lòng ấy nấy không thôi, nàng hoảng loạn không biết làm sao, chỉ có thể hoảng sợ hô to. Phía sau mùi hôi huân thiên là liêu nha thú miệng thối, đối phương vẫn nộ rít gào cùng với mang theo kính phong, làm Kiều Nha căn bản là sẽ không bỏ qua như vậy nguy hiểm, nhanh nhẹn xoay người thượng trong đó một đầu liêu nha thú lưng, nương trợ lý, Kiều Nha không chút nào cố sức phiên tới rồi bên kia. Phanh! Ngao! Liêu nha thú sắc nhọn răng nanh đâm vào đồng bạn thân thể, hơn nữa bị đồng bạn sốc bay đi ra ngoài, tạp ra một tảng lớn bụi đất, vườn trái cây lại một lần truyền ra một trận tiếp một trận thét chói tai, không vì cái gì khác, chỉ vì kia chỉ bị thương liêu nha thú bị ném tới rồi các nữ nhân trước mặt. Lúc này, hai chỉ liêu nha thú là hoàn toàn bị kích thích tới rồi, không hề là chỉ nhìn chằm chằm Kiều Nha, mà là bắt đầu đấu đá lung tung lên. Xuất sinh! Nay vừa thấy, Kiều Nha suýt nữa phun ra huyết tới. Hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, mắt thấy kia đầu bị thương liêu nha thú liền phải đụng vào một thôn ba cái giống cái. Kiều Nha thân hình một đốn, tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, tựa như một trận gió nhẹ thổi qua, không người chú ý tới hai đầu liêu nha thú chạy như điên tốc độ chậm lại. Kiều Nha đối dọa choáng váng nữ nhân hô, các ngươi đừng phát ngốc, mau xuống núi đi gọi người lại đây. Mà chính là thừa dịp này dừng lại lưu ngay lập tức thời gian. Kiều Nha đã đạp đặc có nện bước chạy tới, nhưng rốt cuộc là bị chọc giận dã thú, liền tính là Kiều Nha, cũng có chút ứng phó không tới. Đây là Kiều Nha lần đầu tiên cùng dã thú chiến đấu, gần nhất vẫn là hai đầu, khó tránh khỏi có chút thích ứng bất lương. Rất nhiều lần ra đầu đều xoa liêu nha thú răng nanh mà qua, mồ hôi thực mau liền ướt quần áo, Kiều Nha nghẹn khí trốn tránh, chỉ bằng trong tay hai căn gậy gỗ, đã rất khó cấp liêu nha thú tạo thành thương tổn. Vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Chính là hiện tại người nhiều như vậy, Mi vẫn luôn canh giữ ở bên kia còn không đi, nàng trừ phi là tưởng bại lộ, bằng không căn bản là không có cơ hội sử dụng tinh thần lực. Tiểu Nha thể thuật cũng không phải rất cao, chỉ có ngũ cấp, cũng chỉ là cùng nơi này thành niên thú nhân không sai biệt lắm, chính là thú nhân đại lục, một cái thành niên thú nhân đều hoàn toàn không thể đủ đơn độc chống lại thành niên liêu nha thú. Húng chi là ở trời sinh sức lực thượng nhỏ hơn nam nhân Kiều Nha. Sức lực sói mòn thực mau, hơn nữa mồ hôi luôn là mơ hồ đôi mắt, Kiều Nha thực mau liền cảm giác được lực bất tòng tâm, nhưng trước mắt hai đầu liêu nha thú trừ bỏ chảy đầy đất huyết, trên người nhiều mấy cái khẩu tử, như cũ tung tăng nhảy nhót, Kiều Nha không cấm nóng nảy, sau núi khoảng cách thôn không xa, chính là vì cái gì những cái đó thú nhân còn không có tới. Nàng sợ muốn kiên trì không nổi nữa. Chương hai bưu hãn giống cái. Hừ hừ hừ. Đúng lúc này, Kiều Nha rồi lại phát hiện, lại có tam đầu tiểu liêu nha thú từ một bên trong rừng mặt chạy trốn ra tới. Nói là tiểu liêu nha thú, nhưng kỳ thật cũng là dựa theo trước mắt này hai đầu thật lớn liêu nha thú tới nói. Liền kia tam đầu tân xuất hiện tiểu liêu nha thú, cũng so Kiều Nha trước kia ở trên tinh võng nhìn đến thành niên lợn rừng còn muốn cực đại, ít nhất đến có 200 gần 300 tới cân. Kiều Nha mặt soát biến trắng. Không chỉ có là nàng, lưu lại giống cái, cùng với chỉ có hai cái vừa mới liên hợp giết chết một đầu liêu nha thú thú nhân, Hà cùng mẫu cũng đồng thời đầy mặt xanh trắng, còn không có tới kịp xuyễn một hơi, liền lại phát hiện tân chạy ra tam đầu liêu nha thú. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ đều phải chết ở chỗ này sao? mỗi người trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, trong lòng cùng Kiều Nha giống nhau nghĩ vì sao thôn lưu thủ thú nhân còn chưa tới. Mau, lên cây, thừa dịp những cái đó liêu nha thú còn không có lại đây, lên cây. Hà đột nhiên kêu lên chói tai, nhắc nhở những cái đó đã sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất giống cái nhóm. Bất quá hắn cùng mậu nhìn độc chiến hai đầu thành niên liêu nha thú Kiều Nha, lại là mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, lợi hại như vậy giống cái, bọn họ là lần đầu tiên thấy, này thật là giống cái, mà không phải thú nhân ngụy trang. Kiều Nha cũng là như thế này tưởng, nàng còn không muốn chết, từ hắc động bên trong ra tới, nàng đều sống hảo hảo, nhưng không nghĩ như vậy nghẹn khuất chết ở mấy đầu xuất sinh trong tay. Nhưng hiển nhiên Kiều Nha vẫn là xem nhẹ tức giận liêu nha thú. Liên ở nàng tìm kiếm đến một tia khe hở, chuẩn bị phi thân bò lên trên một gốc cây đại cây ăn quả thời điểm, kia đầu bị thượng đôi mắt liêu nha thú, xúc không kịp phòng đụng phải nàng phía sau lưng. Tiêu nha tựa hồ nghe tới rồi chính mình trên người sát ca một tiếng, lại là chặt đứt xương cốt, mồ hôi lạnh nháy mắt trượt xuống, đau đớn làm nàng từ giữa không trung rớt xuống dưới, nhưng hiện tại lại không phải so đo thân thể thời điểm, một khắc đầu liêu nha thú răng nanh đã nhắm ngay nàng đâm xuống dưới. Tiêu Nha chuẩn bị xoay người cút ngay răng nanh đâm tới địa phương, nhưng nàng lại quên mất, nàng sau lưng xương cốt không biết chặt đứt mấy cây, nghiêng người, không chỉ có không có lật qua tới, còn tác động đau xót, làm đầu một trận chỗ trống, thế nhưng ngơ ngác không có tránh thoát. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Đột nhiên Kiều Nha cảm giác được chính mình bị người ôm lăn một vòng, sau đó nàng nghe được quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là hắn, cái kia có thể cùng nàng bất phân thắng bại thú nhân trần. Là mi nhi tử. Mau thả ta ra, ta xương cốt chặt đứt, đau. Biết Trần là vừa lại đây, không có nhìn đến chính mình bị thương, cho nên không thể trách hắn ôm chính mình lăn như vậy xa, ngược lại muốn cảm tạ nàng đem nàng từ liêu nha thú răng nanh hạ cứu ra tới, chính là thật mẹ nó rất đau à. Cái gì, ngươi bị thương? Trần tức khắc vẻ mặt khẩn trương, ôm tiểu tay cũng không biết làm sao, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, lòng có chút hoảng, đột nhiên. Liền đi bái Kiều Nha quần áo, muốn nhìn xem tiểu thương thế nào. Phải biết rằng, chặt đứt xương cốt, kia chính là sẽ chết, liền tính bất tử, cũng sẽ tê liệt, khả năng nửa đời sau chỉ có thể đủ nằm ở trên giường không thể động, cái này làm cho Trần như thế nào không khẩn trương không sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần cư nhiên muốn thoát nàng quần áo, Kiều Nha tái nhợt trên mặt toát ra một mặt mất tự nhiên đỏ bừng, ngược lại cả giận nói, uy, ngươi làm gì? Trần vô tội mà lo lắng nhìn Kiều, cũng không có ngừng tay chung động tác, ta nhìn xem ngươi thương có nặng hay không, ngươi đừng lo lắng, ta đợi lát nữa liền mang ngươi xuống núi, chúng ta đi tìm thôn trưởng. Phần 2. Uy uy, dừng tay, ta không có việc gì, liêu nha thú liền phải lại đây, ngươi còn không đi hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng bị thương sao? Này nam nhân như thế nào như vậy làm càn, hiện tại cái gì trường hợp chẳng lẽ hắn không biết sao? Trước công chúng, đây là phân không rõ chủ yếu và thứ yếu đâu vẫn là muốn làm gì. Trần cũng hiển nhiên phản ứng lại đây cái gì, tức khắc sắc mặt cứng đờ, bị toái phát che lên toàn bộ lỗ tai đều đỏ bừng đỏ bừng. Trần ánh mắt trốn tránh, nhanh chóng đem Kiều Nha phóng tới một viên cây ăn quả hạ, sau đó cầm lấy chính mình vũ khí, liền đi theo liêu nha thú chiến đấu lên. Nghỉ ngơi một trận, Kiều Nha cảm giác phía sau lưng không phải như vậy khó có thể chịu đựng lúc sau. Liền nhắc tới trong tầm tay gậy gỗ lại lần nữa chiều gần nhất một đầu liêu nha thú vọt qua đi. Ở Kiều Nha ý thức chung, ở trong chiến đấu bị thương, chỉ cần không phải nằm không thể động, hoàn toàn không có nghỉ ngơi khái niệm, cho nên nàng cảm thấy chính mình năng động thời điểm, liền trực tiếp cầm lấy vũ khí lại lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Nói là xương cốt chặt đứt, cũng là khoa trương một ít nói chuyện, lúc ấy cũng chỉ có thể như vậy khoa trương nói, kỳ thật là không có tách ra. Bằng không Kiều Nha cũng không dám lộn xộn, này nếu là xương cốt tỏa tới rồi nội tạng đâu. Kiều Nha là trực tiếp liền đoạt lấy Trần bên kia trong đó một đầu liêu nha thú, phía trước bị Kiều Nha treo chọc mất đi khống chế phát cuồng hai đầu liêu nha thú, đúng là bị Trần cấp tiếp nhận. Kiều Nha động tác, chính là đem Trần cấp dọa lao đại nhảy dựng, hướng tới Kiều Nha quát, Kiều, ngươi bị thương, mau rời đi, đi nghỉ ngơi. Nếu có thể... Hắn thật sự rất muốn trực tiếp chạy tới khiêng cái kia không nghe lời tiểu giống cái liền đi, nhưng nghề hà hắn hiện tại cũng là độc chiến một đầu liêu nha thú, căn bản là đi không khai, nếu là hắn thoát ly chiến đấu, ai biết này tóc cuồng liêu nha thú có thể hay không lao ra đi đối mặt khác giống cái tạo thành thương tổn. Đối với Trần quan tâm, tiểu nha trực tiếp cấp bỏ qua, nàng nhấp môi chịu đựng phía sau lưng đau xót, nhanh nhẹn né tránh liêu nha thú một lần lại một lần đánh sâu vào, chém ra đi tay mỗi một lần trở về, đều sẽ cấp liêu nha thú một cái hữu lực thương tổn, mang theo một chuỗi đỏ tươi huyết sắc. Trần khỏe mắt dư quang ngắm đến một màn này, trong lòng phi thường phức tạp, là khiếp sợ, là tán thưởng, càng là lo lắng, chỉ nghĩ mau một chút giải quyết thủ hạ này đầu phía trước cũng đã bị thương liêu nha thú. Tương đối với Trần lòng tràn đầy phức tạp, đủ loại cảm xúc giao tạp, mặt khác thấy như vậy một màn, mặc kệ là thú nhân vẫn là giống cái, lại đều một đám há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Phía trước đã nhìn thấy quá kiểu nha độc đấu liêu nha thú giống cái còn hảo một chút, rốt cuộc phía trước cũng đã gặp qua. Bất quá phía trước khủng hoảng tràn ngập, hơn nữa kiểu nha muốn chiến đấu hai đầu thành niên liêu nha thú, chính yếu không phải săn giết mà là chiến đấu, không có thế nào huyết tinh chấn động trường hợp, cho nên cẩn thận tới nói cảm thụ cũng không thâm. Nhưng là hiện tại bất đồng, có thú nhân tiến đến săn giết liêu nha thú, các nàng an toàn có bảo đảm, tự nhiên liền có an ổn tâm tình đi chú ý thú nhân săn giết liêu nha thú. Vì thế, cũng liền càng thêm rõ ràng mà rõ ràng thấy được kiểu nha chiến đấu, trực quan cảm thụ liền càng sâu. Nhưng là vừa tới thú nhân, vậy có chút tiếp thu vô năng. Này thật là giống cái. Chẳng lẽ là thần thú đại nhân lừa gạt bọn họ đôi mắt? Bọn họ thấy thế nào thấy một con tiểu giống cái ở độc đấu liêu nha thú mà bất bại? Ngao. Một tiếng liêu nha thú đau gào, làm nhân tâm tiêm run lên, lại thấy kiểu nha trong tay đoàn gậy gỗ, trực tiếp cắm vào liêu nha thú cổ nuốt xuống hầu, liêu nha thú dùng sức vùng ấy. Tiểu nha nhỏ sinh thân thể lại không biết khi nào lẻn đến liêu nha thú bụng phía dưới, đôi tay nắm gậy gỗ, dùng sức hướng liêu nha thú trong cổ mặt đưa, màu đỏ tươi máu tươi nhiễm kiểu nha một đầu vẻ mặt. Nhưng tiểu nha lại đều một chút không thèm để ý. Đen nhánh hai mắt hắc tỏa sáng, bên trong quang sấn kia vẻ mặt màu đỏ tươi, không lý do làm nhân tâm run. Rốt cuộc liêu nha thú không có sức lực phịch, miệng mũi chung hơi thở cũng từ đứt quang chi gian trực tiếp biến mất với vô. Tiểu nha cảm nhận được liêu nha thú trọng lực, biết này đầu liêu nha thú là hoàn toàn tử tuyệt. Vì thế, tiểu nha cẳng chân dùng một chút lực, đem ước chừng 300 nhiều cân liêu nha thú cấp đá đi ra ngoài. Phanh một tiếng tạp ra một tảng lớn cho bụi. Hô! Tiểu nha vặn vẹo cổ, lắc lắc tay, nhìn thẳng tắp mạo huyết liêu nha thú, khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt cười, theo sau nàng liền nhíu mày, phía trước không cảm thấy, hiện tại cái mũi trung truyền đến mùi tanh, thiếu chút nữa không làm nàng trực tiếp đổ ra. Chính yếu chính là trên mặt, trên cổ, thậm chí là trước ngực, bụng một mảnh sền sệt cảm giác, thật là làm người sốt ruột đấu. Phía sau lưng ẩn ẩn phát đau nhưng thật ra làm nàng cấp xem nhẹ cái hoàn toàn. Chương 3 ẩn đùa giỡn. Nàng ghét bỏ lau một phen mặt, lại xoa xoa cổ, như thế nào cảm giác đều không sạch sẽ, lại loát một phen thảo tới sát, cuối cùng cảm giác tốt hơn một chút, trên người dơ bẩn chỉ có thể trở về lại giặt sạch. Tiểu, ngươi thật là quá lớn mật. Mới vừa đem liêu nha thú giải quyết xong, Trần vẻ mặt lo lắng nhìn kiều nha, đặc biệt là kiều nha phía sau lưng. Phía trước tiểu nha nói xương cốt chặt đứt, kia chính là xương cốt, không phải khác, nếu là một cái lộng không tốt, liền khả năng mất đi tính mạng, hảo một chút đều có khả năng nằm rốt cuộc khởi không tới. Tiêu thật sự là lá gan quá lớn, chẳng lẽ nàng liền nhất định đều không lo lắng cho mình sao? Vẫn là nàng đối bọn họ không tín nhiệm, không tin bọn họ có thể đem này đó liêu nha thú đều cấp giết. Chân cảm giác trong lòng có chút bị thương. Lại là đột nhiên. Phía sau một cái bàn tay tiếp đón đi lên, bang một chút chụp đến trên vai hắn, Trần quay đầu, liền thấy được nhà mình A Mô đối nàng trợn mắt giận nhìn, còn không có ủy khuất hỏi A Mô làm sao vậy, vì sao đột nhiên đánh nàng, mi rít gào liền văng lên. Người cái này tiểu tử thúi, không có thấy kiểu đều bị thương, ngươi còn không chạy nhanh ôm kiểu đi xem tư thế. Mi vẻ mặt hận sắt không thành thép, làm một cái thú nhân, vẫn là trong thôn dũng sĩ. Chính mình con mồi đều thủ không làm cho gầy yếu giống cái cấp đoạn, còn so giống cái chậm một bước săn giết. Nay liền không nói, nhi tử cũng quá không có làm ánh mắt, nàng phía trước đều chú ý tới kiểu bị thương, hiện tại lại một mình săn giết một đầu liêu nha thú, tiểu trạng thái thoạt nhìn tuy rằng hảo, nhưng không chừng trên người có cái gì đau xót. Lúc này không mang theo kiểu sẽ trong thôn nhìn xem tư thế, ở chỗ này chờ kiểu nói chuyện có ích lợi gì. Chờ kiều bị mặt khác gần cần thú nhân cấp đoạt đi rồi, xem hắn thượng chỗ nào khóc đi, thật là lúc này còn muốn nàng cái này làm A Mô nhắc nhở. Ai, A Mô, ta đây liền mang tiểu đi xem tư thế, A Mô ngài cũng mau chút trở về, giúp tiểu nấu điểm nước, Kiều trở về tẩy tẩy. Bởi vì lo lắng Tiểu Nha thương thế, cho nên Trần không có hoàn toàn lý giải đến Mi khổ tâm, bất quá lại cũng là linh quang chợt lóe, làm Mi trở về cấp Kiều nấu thủy, làm cho Kiều từ tư tế nơi đó trở về là có thể có nước gấm tắm tắm rửa. Mà Trần trực tiếp một cái công chúa ôm, ở Kiều hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền ôm nàng phong giống nhau hướng dưới chân núi vọt. Nhìn tuyệt trần mà đi hai người, Mi gật đầu cười cười, cuối cùng không có ngốc đến lên ra, này một ôm, này về sau mặt khác tiểu thú nhân liền không thể như vậy quang minh chính đại không kiêng nể gì theo đuổi Kiều, trừ phi Kiều rõ ràng cự tuyệt con của hắn theo đuổi, bằng không những người khác không diễn. Không thể không nói thú nhân sức chiến đấu là phi thường cường đại, vốn dĩ liền có thú một chút huyết mạch, so với giống nhau mánh thú đều phải rời đi, đối phó ở thú nhân đại lục chỉ xem như bình thường giã thú liêu nha thú, vẫn là thực dễ dàng, khó được chỉ là liêu nha thú đều là kết bè kết đội xuất hiện, tựa như hiện tại. Thú nhân công kích đơn giản mà sắc bén, ở cự kiều cùng Trần Mầm giải quyết một đầu liêu nha thú lúc sau, dư lại liêu nha thú cũng bị chạy tới thú nhân hợp lực cấp săn giết. Bị Trần ôm đi Kiều nhìn đến chiến đấu tiếp thu, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn này đó thú nhân tới mau, nếu là chậm một chút, vì an toàn, nói không chừng nàng liền phải sử dụng tinh thần lực, đến lúc đó bại lộ khả năng tính là rất lớn. Nếu chỉ là bằng vào nàng thể thuật, tại như vậy nhiều liêu nha thú vây công hạ, nàng rất có thể bị thương nặng, chính là hiện tại không phải cũng là chặt đứt xương cốt sao, xem ra về sau còn muốn nhiều luyện luyện, không thể đóng cửa làm xe. Càng không thể trực tiếp hoang phế chính mình thể thuật. Lần này tới không chỉ có tuần tra đội người, còn có mấy cái vừa trở về săn thú đội thú nhân dũng sĩ, cho nên mấy đầu lợn rừng thực mau đã bị giết chết, may mắn chính là không có tạo thành thương vong, nhưng thật ra ở đây giống cái đã chịu không nhỏ kinh hách, bất quá này đó đều là việc nhỏ. Uy, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Mới vừa may mắn xong, Tiểu Nha đột nhiên nhớ tới chính mình bị nào đó nam nhân cấp công chúa ôm, tức khắc cả người đều không tốt. Nàng còn chưa từng có cùng cái nào người như vậy thân mật quá. Chính yếu là người nam nhân này có phải hay không quên mất, nàng phía sau lưng xương cốt chặt đứt ta, như vậy ôm lại chạy vội, lúc lắc rất đau à. Không được, ngươi bị thương, ta muốn mang ngươi đi tư tế nơi đó nhìn xem. Nghĩ đến Tiểu Nha thương, chân một chút đều không có ấm hương trong ngực Tiểu Diễm. Liền nghĩ Tiểu Nha mang thương chiến đấu có thể hay không tăng thêm thương thế, nhưng ngàn vạn đừng rơi xuống cái gì không trị bệnh tan. Bung, bung, ta chính mình đi, ngươi như vậy ôm ta trên lưng rất đau a. Tiểu Nha trợn trắng mắt, có hay không như vậy bạch mục đích người? A, rất đau sao? Nơi nào đau? Vừa nghe phía sau lưng đau, chân vẻ mặt khẩn trương đem Tiểu Nha nhẹ nhàng bông, liền chân tay luống cuống nhìn Tiểu, ta không phải cố ý. Ta không biết ốm ngươi sẽ làm ngươi cảm giác đau. Hảo, hảo, ta không có trách ngươi. Rốt cuộc đối phương vốn chính là hảo ý, bất quá là quá khẩn trương thôi. Tiểu Nha lắc đầu, chúng ta chậm rãi đi trở về đi thôi. Hảo hảo, chúng ta đi chậm một chút. Lúc này Trần nào dám có ý kiến gì, tự nhiên là Tiểu Nha nói cái gì chính là cái gì, bất quá lại là đỡ Tiểu, đem Tiểu Nha nói chậm quán triệt rốt cuộc. Nguyên bản phía trước bởi vì lo lắng Tiểu Nha, Trần chọn lựa chính là càng mau xuống núi tiểu đạo, vốn tưởng rằng sẽ thực mau liền xuống núi, hiện tại hảo, kia tốc độ cùng con kiến đều có đến so, nhìn thật cẩn thận Trần, Tiểu Nha cũng không biết nói cái gì cho phải. Không cần đi như vậy chậm, hơi chút mau một chút không có việc gì. Không được, không được, ngươi phía sau lưng xương cốt chặt đứt, chúng ta đi chậm một chút, không quan hệ, ta đỡ người, đường núi không dễ đi, tiểu tâm một chút. Trần hữu lực đôi tay chặt chẽ đỡ Kiều Nha, không cho Kiều Nha đi nhanh một chút, mà liên lụy đến sau lưng thương. Thật sự không có việc gì, có thể đi nhanh một chút, như vậy dịch đi, muốn cái gì thời điểm mới có thể hồi thôn. Thật là cha tấn à, nàng không biết đi một bước dịch một bước, đều sẽ liên lụy đến đau xót sao, cái gọi là đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, mau một chút trở về chỉ là đau một trận, như vậy đi như vậy trởm, này đến chịu bao lâu tội. Là bút bê sứ không thành, nàng chính mình thương thế nàng chính mình không biết à, nói là chặt đứt xương cốt, nhưng hẳn là chỉ là xương cốt nứt ra rồi, cũng không hoàn toàn đứt gãy, đối với từ nhỏ không biết đoạn quá nhiều ít xương cốt nàng tới nói, điểm này thương căn bản chính là chút lòng thành. Chỉ cần mau một chút trở về, nàng dùng một chút trị liệu phun xương mù phun một chút, tĩnh dưỡng một thời gian là được, như vậy chậm rãi đi, thật không phải tra tấn nàng sao. Không quan hệ, đi chậm một chút không quan hệ, sắc trời còn sớm, chúng ta không nóng nảy, đi nhanh một chút nếu là người sau lưng xương cốt sai vị, tăng thêm thương thế liền không hảo. Hiển nhiên đối với đoạn cốt, này đó mỗi ngày đều du tẩu cùng sinh tử chi gian thú nhân, là phi thường rõ ràng. Nô! Ngươi nói phía trước ôm thời điểm vì sao liền ngớ ngẩn. Chỉ có thể nói trần đó là quá lo lắng, quan tâm sẽ bị loạn sao. Thật là, ngốc tử. Tiểu Nha đều không có tính tình. Vì thế chờ hai người chậm rãi dịch hồi thôn, trên núi những người khác, đã sớm trước bọn họ một bước về tới thôn, hơn nữa đối với Tiểu Nha sự tích, đều đã ở thôn lưu chuyển một vòng. Vừa một hồi đến thôn, Tiểu Nha rõ ràng liền cảm giác được rất nhiều người đối nàng chỉ trỏ trỏ, cái này làm cho nàng thực biến ưu, bất quá cũng may những cái đó ánh mắt cùng chỉ điểm đều không mang theo ác ý, không chỉ có không mang theo ác ý, tựa hồ còn mang theo thiện ý. Phần 3. Cái này làm cho Kiều Nha vẻ mặt mẫu bức, bất quá chính là đi theo cùng đi tranh vườn trái cây, này thôn lại đã xảy ra cái gì? Nàng ngày thường nghe đơn điệu, như thế nào lúc này cảm giác, trong thôn người đều ở thảo luận nàng. Chương 4 thảo luận. Đương trải qua một đám giống cái thời điểm, Kiều Nha cuối cùng là đã biết, người trong thôn thật đúng là chính là đang nói nàng tới, cũng coi như là đã biết những người đó vì sao đối nàng chỉ trỏ trỏ, cảm tình là bởi vì trên núi những cái đó sự. Nhìn đến Kiều Nha rất xa đi tới, một cái ăn mặc da thú váy tiểu giống cái đột nhiên liền chỉ vào Kiều Nha, mở miệng nói, ai, chính là cái kia tiểu giống cái A, nghe nói không chỉ có cứu mi. Còn một người cùng vài đầu liêu nha thú vật lộn đâu. Hắc, không có muốn nhìn một chút như vậy nhỏ xinh, thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại, nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Giống cái nhóm nghiên cứu Tiêu Hàm nhỏ xinh thân thể, tựa hồ như thế nào đều không rõ như vậy tiểu nhân trong thân thể, như thế nào sẽ có như vậy cường đại bạo phát lực, điểm này đều không khoa học được chứ. Nghe nói đứa bé kia là dân du cư. Một cái hiển nhiên cảm kích giống cái nói. Gì, dân du cư? Trời thấy còn thương, như thế nào sẽ có bộ lạc như vậy qua loa, tiểu giống cái đều cấp ném. Bất quá khó trách sẽ lợi hại như vậy, cũng không biết ở bên ngoài đã trải qua cái gì nguy hiểm. Thượng tuổi giống cái tức khắc cảm tính lên, vẻ mặt đồng tình nhìn đứng ở nơi xa kiểu nhà, tựa hồ nàng có bao nhiêu đáng thương, cỡ nào gian khổ, cỡ nào thiếu ái, thế nhưng mãn nhãn hiển từ nhìn nàng. Tiểu nha khỏe miệng run rẩy nghe những cái đó khe khẽ nói nhỏ. Nói có thể không đem nàng trở thành hầu xem không, nàng liền một đầu liêu nha thú đều không có giết chết đâu, thật sự một chút đều không lợi hại, hơn nữa nàng cũng không đáng thương, thật sự. Đi ở Kiều Nha bên người Trần, hiển nhiên cũng nghe tới rồi những cái đó giống cái nghị luận, nhìn Kiều Nha đổi tới đổi lui cuối cùng biến thành bất đắc dĩ biểu tình, cười nói, ngươi đừng để ý, đại gia cũng không có ác ý, chỉ là đối với ngươi có chút tò mò, chờ ngươi cùng đại gia quen thuộc thì tốt rồi. Tiểu Nha lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại, bất quá bị như vậy chỉ trò trò thảo luận, còn đều là thiện ý, này đối với nàng tới nói, thật đúng là một hồi mới lạ thể nghiệm. Cảm giác, cũng không tệ lắm. Mắt thấy liền phải về đến nhà, chính là bên người cái này, người cao to vẫn là đi theo chính mình bên người. Tiểu Nha có chút bất đắc dĩ nói, uy, ta nói, ta thật sự không có việc gì, ngươi có thể không cần đi theo ta thành không? Tưởng tượng đến phía trước này nha ban đầu cư nhiên bạch mục đích muốn thoát nàng quần áo xem xét nàng thương thế, hiện tại lại tra tấn nàng một đường, Tiểu Nha liền tuyệt đối sau nha tảo nhức mọi khẩn. Này sao được, ngươi lại không đi tư tế nơi đó nhìn xem, ta cần thiết đưa ngươi trở về, đợi lát nữa ta liền đi tư tế nơi đó cho ngươi lấy chút dược lại đây. Trần có chút bất đắc dĩ Tiểu Nha cố chấp, hắn là lần đầu tiên gặp được bị thương thế nhưng cự tuyệt chữa thương người. Phía trước dọc theo đường đi. Tiểu Nha đã tỏ vẻ chính mình không cần đi tư tế nơi đó xem thương, bắt đầu thời điểm Trần là như thế nào đều không đồng ý, bất qua ở Tiểu Nha kiên quyết thái độ hạ, cuối cùng vẫn là Trần thỏa hiệp. Vì thế liền có Trần đưa Tiểu Nha về nhà một màn này. Bất quá Tiểu Nha tỏ vẻ, nàng thật sự không cần người đưa nàng về nhà a, nàng lại không phải không nhớ rõ chính mình ra ở đâu. Ai, thật sự không cần đi lấy dược, ta nói không có việc gì, ngươi không phải cũng thấy. Sau lại ta đều có hỗ trợ tới, như vậy ta thoạt nhìn như là có việc bộ dáng sao. Tuy rằng xương cốt bị thương, bất quá nàng đã sớm có thể tưởng tượng, thế giới này chữa bệnh thiếu thốn, tuyệt đối là nhất nguyên thủy. Trên tay nàng có nàng chính mình mang lại đây thượng dược, lộng một ít, tuyệt đối tốt càng mau, nếu cái gọi là tư tế nơi đó có biện pháp, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc nàng mang đến dược cũng là dùng một chút thiếu một chút. Đáng tiếc từ Trần nơi này được đến tình huống, trong thôn tư tế nơi đó đối với trên xương cốt thương, căn bản là không có càng tốt trị liệu biện pháp, chính là thô bạo dùng thảo dược đắp một đắp mà thôi. Này nếu là thật gặp được những cái đó xương cốt đoạn rớt, sai vị, kia muốn như thế nào làm? Mắt thấy liền đến Kiều Nha cửa nhà, Trần chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói, Kiều, nhất định là ta A Mộ cho ngươi nấu hảo thủy, cẩn thận một chút, ta đỡ ngươi trở về, trong chốc lát làm ta A Mộ giúp đỡ ngươi. Tuy rằng hắn là rất muốn chính mình giúp Kiều chảy ra khẩu lạc, nhưng là, Trần nhìn Kiều Nha đạm mạc mặt, tính, hiện tại còn không phải rất quen thuộc. Kiều đối hắn giống như còn không phải thực thân cận, vẫn là làm A Mộ giúp Kiều đi, hắn cũng yên tâm một ít. Kiều Nha ngẩng đầu, quả nhiên đều đến chính mình cửa nhà, nhìn phòng bếp ống khói mạo yên, nàng liền biết tất nhiên là mi phía trước nghe được Trần nói, lại đây giúp nàng nấu nước, trong lòng cảm kích, Kiều Nha cũng liền không có lại để ý tới Trần có phải hay không còn muốn đi tư tế nơi đó đi lấy dược sự tình. Ở phòng bếp nghĩ muốn hay không giúp Kiều Nha đem cơm chiều cung cấp chuẩn bị cho tốt mi. Nghe được bên ngoài thanh âm, vội đi ra, Triều Trần hỏi, đã trở lại, thế nào, tư tế nói như thế nào? A Mộ, chúng ta vừa trở về đâu, Tiểu Phi nói chính mình không có việc gì, không nghĩ đi tư tế nơi đó, trong chốc lát ta đi tư tế nơi đó lấy chút dược, A Mộ ngươi giúp Tiểu xử lý một chút miệng vết thương, ta thực mau trở về tới. Có Mi ở chỗ này, Trần làm một chút đều không lo lắng, đem Tiểu Nha giao cho Mi, hắn liền bay nhanh rời đi. Hiện tại đã khuya, hắn vẫn là mau chút đi tư tế nơi đó lấy dược trở về mới hảo. Ai ai? Mi còn có chuyện muốn hỏi, lại không nghĩ chính mình nhi tử chạy bay nhanh, tức khắc buồn cười lắc đầu, ngược lại hỏi Kiều Nha nói, ngươi đứa nhỏ này, không phải bị thương xương cốt Nga, như thế nào không đi tư tế nơi đó nhìn xem, ngươi không cần lo lắng tư tế là một cái thực hiện từ giống cái, đừng sợ. Mi còn tưởng rằng Kiều là lo lắng cho mình cùng trong thôn người còn không quen thuộc, cho nên mới không dám đi tư tế nơi đó, trong lòng có chút buồn cười lại hơi hơi có chút đau lòng. Như thế nào hiện tại mới trở về, trên người thương còn hảo sao, có đau hay không? Các nàng giống cái là sợ nhất đau, khó có thể tưởng tượng Tiểu phía sau lưng xương cốt bị thương, lại là khóc đều không có khóc, xem ra trước kia đứa nhỏ này bị không ít khổ. Thẩm, đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì, là Trần lo lắng ta đụng tới miệng vết thương. Nhậm là không cho ta đi nhanh một chút, ta đều nói ta không có việc gì, hắn không tin. Nói thật, ma lâu như vậy, nàng không chỉ có phía sau lưng đau, còn mệt, hiện tại nàng liền tưởng nằm ở trên giường hảo hảo nằm một nằm. Nàng có thể khẳng định, nàng sau lưng kia mấy cây xương cốt, khẳng định là thương càng thêm bị thương, đều do cái kia cố chấp nam nhân. Ai, thật không hiểu được một đại nam nhân như thế nào liền như vậy rong rải lại tiểu tâm. Nhậm nàng nói như thế nào không có việc gì đều không tin, không nghe. Nguyên lai là như thế này, là nên như vậy. Nghe được hai người trở về như vậy chậm, là bởi vì Trần cố kỵ Kiều Nha trên người thường, cho nên đi rất chậm, Mi gật đầu phụ họa. Kiều Nha buồn bực. Mi giúp Kiều đổ một chậu nước ấm, nói, tới, ta giúp ngươi nấu không ít thủy, mau tới tẩy tẩy đi, xem trên người của ngươi làm cho, không phải có những cái đó thú nhân ở sao. Còn muốn ngươi một cái tiểu giống cái xuất đầu a. Nghe thím, về sau nhưng không cho như vậy, chúng ta giống cái phải chính mình yêu quý hảo tự mình mới được. Mi tay chân thực mau, ở Kiều Nha phản ứng lại đây thời điểm, cái gì đều chuẩn bị cho tốt, còn đem nước gấm trực tiếp nhắc tới nàng ngày thường tắm rửa địa phương, cũng chính là từ phòng bếp cách ly ra tới một cái tiểu cách gian, thú nhân đại lục đã có cảm thấy thẹn tâm, các nữ nhân đều hiểu được e lệ. Cho nên đối với Kiều Nha chuyên môn cách ly ra tới tắm rửa gian, Mi một chút đều không kỳ quái. Bất quá rất nhiều thời điểm, nơi này mọi người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, vẫn là thích tập thể đi trong thôn trong sông mặt đi tắm rửa, có thể là càng náo nhiệt, cũng có thể là càng phương tiện, rốt cuộc muốn từ trong sông đi để nước tắm trở về, vẫn là thực phiền toái. Mà thú nhân đại lục, thiên nhiệt thời điểm thực nhiệt, căn bản là không thích tẩy nước ấm. Tự nhiên vẫn là đi trong sông tắm rửa, bơi lội tới sảng, mà thiên lãnh thời điểm đều có thể đủ đông chết người, liền tính đại gia đã hiểu được thiêu nước ấm, nhưng lại sẽ không có người ở như vậy lãnh thiên cởi quần áo tắm rửa. Cho nên, thật giống Kiều Nha như vậy chuyên môn lộng tắm rửa gian, mỗi ngày thiêu nước ấm tắm rửa người vẫn là rất ít, trừ phi giống Kiều Nha tình huống hiện tại giống nhau, bị thương, không nên đi trong nước ao, mới có thể ở nhà tắm rửa, hoặc trực tiếp tẩy nước lạnh, hoặc phiền toái một ít tiêu điểm nước ấm. Đến nỗi vệ sinh loại này vấn đề, này đó thú nhân cùng với giống cái nhóm còn không có cái này ý thức. Mắt thấy Mi đều chuẩn bị cho tốt, ánh mắt kia liền kém làm Kiều Nha nhanh lên cởi quần áo, giúp nàng tắm rửa. Kiều Nha chính là bị dọa không nhẹ, thẳng nói, thím, ngài không đổi, ta chính mình tới là được, thật sự. Giữa mày Kiều Nha xác thật không muốn nàng hỗ trợ, đồng nhiên phản ứng lại đây, Kiều Nha này có thể là e lệ, vì thế cũng không có miễn cưỡng, nói, hảo đi, nếu không được, ngươi nhưng nhất định phải kêu thím. Nhìn thấy Mi rốt cuộc là đi ra ngoài, Kiều Nha lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nghe thấy được chính mình trên người thanh hôi, lại thiếu chút nữa không có nhổ ra, cũng làm khó Mi mẫu tử vẫn luôn dựa vào chính mình như vậy gần, lại một chút đều không có vẻ khó xử. Chương năm chỉ là tiểu thương mà thôi. Đặc biệt là Trần, này dọc theo đường đi, đều không có nói một câu. Bất quá ngẫm lại Trần là thú nhân, đối với mùi máu tươi, nghĩ đến là thực thói quen. Nếu Trần biết Kiều Nha ý tưởng, không biết sẽ nghĩ như thế nào, hắn thật sự không phải đối kia mùi tanh một chút cảm giác đều không có, mà là lúc ấy hắn toàn tâm toàn ý, thể xác và tinh thần đều ở chú ý Kiều Nha thương, căn bản liền không có chú ý tới mặt khác, ngay cả như vậy nồng đậm mùi tanh, đều trực tiếp bị hắn bỏ qua hoàn toàn. Rốt cuộc là chính mình một người, Kiều Nha thành thạo trực tiếp cởi ra quần áo, sau đó từ trong không gian mặt lấy ra trị liệu phun sương mù, trực tiếp phun ở đau đớn phần lưng. Phun sương mù chiếu vào Kiều nộn trên da thịt, nháy mắt đã bị làn da hấp thu, Kiều Nha cảm giác được ma ma nhiệt ý, biết đây là dược tề nổi lên tác dụng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến nhiệt ý biến thành đau đớn, Kiều Nha lúc này mới đào hút một ngụm khí lạnh, sau đó nhanh chóng giặt sạch một cái chiến đấu tắm, lấy ra Mi phía trước đưa cho nàng áo da thu xuyên lên. Tuy rằng rất muốn lấy ra quần áo của mình tới xuyên, chính là không hảo giải thích, cũng chỉ có thể cầm da thu tới xuyên, chờ quần áo tẩy hảo, lấy hiện tại thời tiết, cả đêm là có thể làm, ngày mai là có thể tiếp theo xuyên. Nàng tới thôn thời điểm, cũng chỉ ăn mặc trên người cái này quần áo, còn lại quần áo cũng không có từ trong không gian mặt lấy ra tới, giờ phút này tự nhiên cũng không hảo lấy ra tới, cũng may vừa tới thời điểm, trong thôn người đều thực nhiệt tâm, đặc biệt là Mi, trực tiếp liền tặng nàng hai bộ chân quý da thu váy. Bất quá, này quần áo vấn đề thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nàng bản thân mang theo quần áo liền không nhiều lắm, hơn nữa cũng không phải cái gọi là thiên nhiên tài liệu chế tác, mà là liên minh thực hợp thành tài liệu. Đặc điểm chính là có thể căn cứ trong không khí độ ẩm cùng độ ấm điều không độ ấm, thực nhẹ nhàng còn không dễ hư hao. Nhưng là ở như thế nào không dễ hư hao, vẫn là sẽ có hư một ngày. Nói nữa, ở cái này dị giới đại lục, quá mức khác người cùng với chúng bất đồng, cũng là rất nguy hiểm sự tình. Ai, đáng tiếc lúc trước nàng như thế nào cũng chỉ chú ý thức ăn phương diện, còn có chính mình cảm thấy hứng thú sự tình đâu. Này cổ xưa dùng tự nhiên tài liệu làm nguyên liệu quần áo nên như thế nào lộ. Thẩm, ta đã không có việc gì, hôm nay cũng đã chậm, ngài vẫn là chạy nhanh trở về đi, bằng không thúc thúc chính là muốn lo lắng. Tắm rửa ra tới, lại thấy Mi còn ở, Kiều Nha trong lòng cảm kích, lại cũng thật ngượng ngùng, người trong nhà biết nhà mình sự tình, nàng kỳ thật căn bản là không cần người chiêu cố. Kiều Hành, ta liền đi về trước, một hồi Trần khả năng sẽ qua tới. Nếu là có chuyện gì, Tiểu Ngư nhưng nhất định không thể chịu đựng, biết không? Mi kỳ thật cũng sớm nhìn ra tới, Kiều Nha thương thế hẳn là không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Hiện tại Kiều Nha rửa sạch sẽ ra tới vừa thấy, cũng là sắc mặt hồng nhuận, nhìn không ra tới bị thương, này trong lòng cũng cứ yên tâm xuống dưới. Ngài yên tâm đi, ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Kiều Nha gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận rồi Mi hảo ý. Nếu sớm biết rằng chính mình lúc ấy vì làm Trần Ly chính mình xa một chút mà nói chính mình xương cốt chặt đứt, sẽ biến thành hiện tại cái này cục diện, nàng chính là chịu đựng, cũng tuyệt đối sẽ không nói, thất sách, thật là thất sách. Phần 4. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, chỉ hy vọng nơi này mọi người nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm nàng là đang nói dối mới hảo. Màn đêm buông xuống van buông xuống thời điểm, Kiều đã ở đơn sơ trong phòng bếp cho chính mình chuẩn bị tốt cơm chiều. Tuy rằng Mi còn có Trần đều thực nhiệt tình mời chính mình, nhưng là Kiều cũng không phải một cái thích thiếu người nhân tình người, vì thế liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Vừa mới đem cho rằng chăm ăn không nghề rau dại ném vào thạch trong nồi mặt, Tiểu xoay người đi xử lý hôm nay làm ra mấy thứ thú vị trái cây, còn không có động thủ, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm vang lên. Tiểu, có ở đây không? Trần trên tay dẫn theo Khâu Thẩm cố ý cho hắn đưa lại đây một khối to thịt mỡ, bên người phóng một cái cực đại thùng gỗ, đứng ở Kiều trước cửa, tuy rằng thực khẳng định Kiều liền ở nhà. Nhưng hắn vẫn là rất có tồn tại cảm hô to một tiếng. Vô nghĩa, Kiều đem phòng bếp thiết lập tại nhất bên ngoài, còn không có môn, liếc mắt một cái là có thể thấy nàng ở bên trong. Trần cố ý kêu một tiếng, cũng là vì trước chào hỏi một cái, làm Kiều biết hắn lại đây mà thôi. Ngươi như thế nào lại đây? Tiểu Nha mang theo nghi hoặc đi ra môn, sau đó liền thấy được Trần trong tay thịt, cùng với đối phương bên người phóng đại thùng gỗ, nàng giống như hôm qua mới phiền não nói chính mình thiếu một cái thùng gỗ. Này, là chuẩn bị muốn tặng cho nàng. Tiểu trong lòng có chút kinh hỉ, nhưng lấy không người khác đồ vật giống như thật không tốt. Nô, tuy rằng đến một thôn có không ngắn thời gian, đã biết thôn người tài nguyên đều là có trong thôn mặt thống nhất phân phối. Chính là nàng đối thôn còn không phải rất quen thuộc, lại không có cấp thôn này đã làm công hiến, tổng cảm giác chịu chi hổ thẹn. Thôn phân phối cho nàng một cái phòng ở, còn có nồi chén hạng mục phụ nàng kỳ thật đã thực cảm kích, mỗi ngày còn sẽ phân đến một khối không nhỏ thú thịt, còn có một ít rau dại, đừng nói chính là ngày hôm qua mi cấp thịt nàng đều còn không có ăn xong. Đương nhiên, chính yếu, nàng không gian còn có không ít phía trước một người ở rừng sâu du đãng thời điểm, đánh tới con mồi. Thịt kỳ thật nàng cũng không phải thực thiếu. Bất quá cái này Kiều Nha là tuyệt đối sẽ không nói. Còn có cái này thùng gỗ, ngạch, ân, nô, nếu là Trần là đưa cho chính mình, kia nàng về sau trả lại có thể hay không, nàng thật sự rất thiếu một cái phao thùng tắm. Tuy rằng phòng ở cách đó không xa liền có một cái hà, chính là nàng thật sự không có lộ thiên tắm rửa thói quen. Cho nên kỳ thật, Kiều Nha chân chính muốn chính là thùng tắm, mà không phải chữ nước thùng. Nếu là làm Trần biết sự thật, không biết sẽ nghĩ như thế nào, nô, hắn nhất định sẽ đi làm một cái dung lượng lớn hơn nữa thùng gỗ đưa lại đây. Ta tới cấp ngươi đưa dược, còn có trong thôn phân phối thịt, ta cũng nhân tiện cho ngươi mang lại đây. Chú ý tới Kiều Nha tầm mắt, Trần có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi còn có ngươi muốn thùng, ta cũng cấp làm ra tới, ngươi nhìn xem thích hợp hay không. Trần trong lòng ở may mắn hắn có đi hỏi một chút hảo huynh đệ nhà ai có vô dụng thùng gỗ trước mượn cho hắn, hoặc là vừa vặn phải làm thùng gỗ, có dư thừa đầu gỗ cũng có thể cho hắn. Mà liệt bên kia vừa vặn có đầu gỗ, hắn liền phải lại đây, cấp Kiều Nha làm một cái thùng gỗ. Bằng không liền phía trước trì hoãn thời gian, hắn liền không thể hiện tại liền đem thùng đưa lại đây, cũng không biết Kiều Nha có thích hay không. Trần vẫn luôn quan sát đến Kiều Nha thần sắc, thấy cũng không có không hài lòng. Nhưng cũng không có vừa lòng chi sắc, tức khắc trong lòng có chút thấp thỏm. Tiểu Nha này thái độ, như thế nào cảm giác có chút không đúng, cùng trong thôn mặt khác giống cái đều không giống nhau, ai chẳng lẽ là hắn làm không đủ. Nhớ tới trong thôn các thú nhân theo đuổi giống cái khi vô lại ra mặt dày, Trần sắc mặt nháy mắt căng thẳng. Hắn làm không được, làm sao đây? Hảo cấp, hắn muốn hay không trở về cùng A Mỗ thương lượng một chút. Tiểu Nha nào biết đâu rằng Trần trong lòng ở quay cuồng cái gì, nghe được đồ vật xác thật là cho nàng, đùn đẩy một phen, liền thuận thế tiếp xuống dưới, nhưng là nàng cũng vẫn luôn tỏ vẻ, nàng về sau sẽ còn. Hoàn toàn không có nhìn ra Trần thấp thỏm, Tiểu Nha nói, cảm ơn ngươi, đồ vật ta tiếp được, dược ta cũng sẽ uống. Chương 6 ngớ ngẩn xuẩn dạng. Ngày này lúc chẳng vạng, Tiểu khó được cùng Trần cùng đi lĩnh chính mình thú thịt, dọc theo đường đi trở về. Tiểu Nha thường thường liền sẽ xem Trần hai mắt. Từ cùng nhau ra cửa đến bây giờ cùng nhau trở về, này nam nhân đều một bộ ngốc hề hề, hồn du thiên ngoại xuẩn dạng, nói rốt cuộc là ban ngày làm cái gì mộng đẹp. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Nha nhìn biểu tình hoảng hốt, vẻ mặt ngây ngô cười Trần, rất là không thể hiểu được, cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống. A, nghe được Tiểu Nha thanh âm, Trần hoàn hồn, Nga, không có gì. Ô. Thế nhưng ở tiểu giống cái trước mặt mất mặt, tiểu giống cái đôi hắn ấn tượng nhất định không cần biến qua kém A. Bất quá, nói nguyên lai kiểu không có nghe được thím nhóm nói A Trần trong lòng có chút may mắn đồng thời, càng có rất nhiều mất mát. Thím nói hắn cùng tiểu hảo xứng đôi nột, hảo vui vẻ. Nga. Tiểu Nha gật đầu, kỳ thật đối với Trần suy nghĩ cái gì, tiểu Nha hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhìn hảo hảo một cái con người rắn giỏi ngốc đứng ngẩn người có chút không nỡ nhìn thẳng thôi. Tiểu Kiêu tới, đêm nay liền ở thím nơi này ăn cơm chiều ở trở về đi. Rất xa liền thấy Trần đem Kiều Nha mang về nhà tới, Mi nói không nên lời cao hứng, chờ hai người một tiếp cận, Mi liền nhiệt tình nói. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ta còn là trở về chính mình làm tốt. Đã hoàn toàn hiểu biết thú nhân trong thế giới mọi người nhiệt tình, nhưng là đối với Kiều Nha tới nói, vẫn là quá mức, chỉ là, thím làm kia sở trường hầm đồ ăn thật sự ăn rất ngon tới. Nếu không, nàng ý tứ liền lưu lại. Kiều Nha ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm hướng đã mạo hương khí phòng bếp. Người đứa nhỏ này, hiện tại còn cùng thím khách khí không phải. Mi liền thích Kiều Nha này lễ phép bộ dáng, nàng cười tủm tỉm nhìn Kiều Nha, nói, liền như vậy định rồi, nhi tử, ngươi bồi tiểu Kiều trò chuyện, mỗ mụ đi nấu cơm. Nhi tử, mỗ mụ chính là một khắc đều không ngừng cho ngươi chế tạo cùng tiểu Kiều ở chung cơ hội, nếu là như vậy còn bắt không được tiểu Kiều, kia đã có thể quá vô dụng. Mi đối Trần Sử đưa mắt ra hiệu. Mỗ mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Trần cũng đối Mi đưa mắt ra hiệu, vẻ mặt kiên định. Hảo nhi tử, cố lên. Đương nhiên sẽ, mỗ mụ. Thực hảo. Hai người ánh mắt truyền lời, bất quá chính là trong nháy mắt sự tình, ý tứ truyền đạt xong lúc sau, Mi xoay người liền phải hướng phòng bếp đi đến. Tiểu Nha nhưng thật ra không có thấy mẫu tử hai người động tác, mà là đi theo Mi phía sau nói, thím, ta giúp ngài đi. Tuy rằng nói nàng đối người thật sự không nhiệt tình, thậm chí lạnh nhạt, nhưng là đối với chính mình chân thành người, nàng chưa bao giờ bủn xỉn chân thành. Tả hữu thế giới này cùng nàng trước kia thế giới là hoàn toàn bất đồng, nàng có cái gì hảo cố kỵ. Nay nào thành. Mi vội vàng ngăn lại Kiều Nha, nói, ngươi đứa nhỏ này, tới cửa làm khách, nơi nào còn muốn ngươi làm việc lý. An tâm chờ, thím liền kém hai cái đồ ăn thì tốt rồi, nếu là nhàm chán, làm Trần mang ngươi khắp nơi đi dạo. Mi kiên quyết không cho nàng tiến phòng bếp hỗ trợ, Kiều Nha trong lòng có chút thất vọng. Ai? Không thể gần gũi nhìn những cái đó nguyên liệu nấu ăn một chút biến thành mỹ thực, trước một bước nhìn đã mắt, thật tiếc nuối. Bất quá, ai làm nàng là khách nhân, chủ nhân ra không cho, nàng cũng không thể miễn cưỡng. Trần tuy rằng thấy được Tiểu Nha trong mắt thất vọng, nhưng là hắn không rõ này thất vọng từ đâu mà đến, không thể gặp Tiểu giống cái mất mát, Trần vội nói, phải đi đi. Tiểu Nha lắc đầu, vẫn là không được, thím không phải nói liền kém hai cái đồ ăn. Chúng ta vẫn là từ từ. Đúng rồi đại thúc không trở về. A cha hôm nay trực ban tuần tra, cho nên buổi tối không trở lại ăn cơm. Cho nên hắn đêm nay muốn ở mỗ mụ bên này bồi mỗ mụ. À, nếu là tiểu giống cái đêm nay cũng ở nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đáng tiếc thôn trưởng sáng sớm liền cấp tiểu giống cái phân phối hảo phòng ở. Nàng cũng chính là hỏi một chút, tiểu nha hiểu biết gật đầu. Thực mau cơm thì tốt rồi, Mi kêu lên hai người ăn cơm. Nơi này nhưng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, cho nên vừa lên bàn, liền lấy Mi bắt đầu liều khai. Cũng không thể nói là liều khai, mà là Mi hỏi hoặc là dẫn đường, Kiều Nha nghe cùng đáp, Trần thỉnh thoảng hòa giải hỏi Kiều Nha một ít không cho nhân vi khó vấn đề. Tóm lại, hôm nay cơm chiều còn tính thư thái. Thẩm, ta chính mình trở về thì tốt rồi, thật sự không cần đưa. Trước nay đến thế giới này, Kiều Nha liền cảm thấy chính mình bị tiểu Kiều. Chính là nàng lại không thể trắng ra nói chính mình có bao nhiêu lợi hại, như vậy sẽ làm nhân tâm sinh không mừng. Này thật là làm người buồn rầu. Chính là nàng thật sự không cần người đưa, không nói như vậy điểm khoảng cách, liền tính ở xa một chút, nàng cũng không sợ đêm lộ, thật sự. Nói nữa nơi này là nhân loại nơi tụ tập, mỗi ngày còn có tuần tra thú nhân, căn bản là không nguy hiểm sao, nàng còn cần người hộ tống. Thím chính là quá khách khí. Mi cũng không phải là khách khí, mà là vì chính mình nhi tử. Nàng đương nhiên biết ở trong thôn, cho dù là đêm tối đi lại, cũng tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm, làm thú nhân đại lục giống cái, càng thêm sẽ không có sợ hãi đêm tối vừa nói. Nhưng là hộ tống giống cái về nhà, kia chính là mỗi một cái thú nhân phúc lợi, như thế nào có thể cướp đoạt đâu. Mi như cũ cười hì hì, như là một chút đều không có nhìn ra kiểu nhà cự tuyệt, xua tay nói, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá khách khí, được rồi, khiến cho Trần đưa ngươi trở về, bằng không thím không lo lắng. Nếu có thể, Tiểu Nha thật sự rất muốn giống như trước giống nhau dùng nắm tay nói chuyện, chính là trước kia đó là tình huống như thế nào, kia đều là đối chính mình không có hảo ý người, tự nhiên có thể dùng nắm tay nói chuyện. Mà trước mắt chính là thiệt tình vì chính mình người tốt, nhiệt tình mà lại chân thành, muốn thật sự dùng nắm tay nói chuyện, kia nàng cũng đừng tưởng ở chỗ này cuộc sống an ổn. Đặc biệt là trước mắt nữ nhân vẫn là một cái phụ nữ trung niên, Tiểu Nha liền càng thêm sẽ không làm chính mình biến thân thành bạo lực nữ hán tử. Có lẽ bởi vì chưa từng có hưởng thụ ăn tiết trưởng nữ tính từ ái, cho nên Kiều Nha trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình là khinh thường, là bất kỳ mong, nhưng là một cái chưa từng có hưởng thụ quá tình thương của mẹ người, thật sự gặp như vậy quan tâm, liền sẽ phát hiện, nguyên lai có đồ vật là từ linh hồn chung khát vọng, trước kia không có phát hiện, đó là bởi vì không có gặp được. Cho nên đương Kiều Nha tao ngộ thú nhân đại lục mẫu tính quan ái khi, nàng kỳ thật là hưởng thụ, càng là giữ gìn. Cho nên đối với mi, Tiểu Nha rất nhiều thời điểm đều nói không nên lời cự tuyệt nói tới, lần này cũng giống nhau, nàng thỏa hiệp, từ Trần hộ tống nàng về nhà. Ngươi không cần sinh khí, kỳ thật ta mỗi chỉ là lo lắng ngươi. Đạp ánh trăng, nhìn bên người trầm mặc tiểu giống cái, Trần nguyên bản trong lòng kích động nhàn nhạt rút đi, tùy theo mà đến chính là thật cẩn thận. Bởi vì thú nhân cùng giống cái bất bình đẳng, muốn tìm được một cái giống cái thành ra, kia đầu tiên liền phải hồi lấy lòng giống cái, đạt được giống cái yêu thích, cho nên làm thú nhân đại lục thú nhân, kỳ thật đều là mẫn cảm. Trần rất dễ dàng liền nhìn ra tới, Tiểu Nha kỳ thật là một cái thực lãnh đạm giống cái, không mừng hoặc là cũng là không tốt với cùng người khác câu thông, thân cận, cho nên kỳ thật Tiểu Kiều là không nghĩ cũng không muốn làm hắn đưa nàng về nhà. Điểm này làm Trần rất là mất mát cùng người phải. Bất quá, Tiểu Nha đáy lòng là thiện lương, cho nên cho dù không mừng, nhưng vẫn là không đành lòng cự tuyệt ta mỗ. Ân hử, quả nhiên không hổ là hắn coi trọng tiểu giống cái, người Mỹ tâm linh cũng Mỹ. Vì thế đứng đắn không trong chốc lát, Trần liền khoe khoang thượng, lại hồn du thiên ngoại, may mắn lúc này Tiểu Nha không có tâm tình đi xem vẻ mặt của hắn, cho nên không có bị nhìn đến hắn này phúc xuẩn bộ dáng. Mà lúc này, Tiểu Nha nói, ta biết. Phần 5. Chính là bởi vì biết thím là lo lắng nàng, cho nên nàng mới không hảo cự tuyệt. Nếu là đổi làm trước kia những cái đó lỗ mũi xem người, thỉnh cầu đều dùng mệnh lệnh khẩu khí người, nàng đã sớm một chân một quyền lên rồi. Tiểu Nha ra cùng mi, Trần ra đều là rất gần, cũng liền vài phút lộ trình, cho dù Trần có tâm đi chậm một chút, nhưng là nề hà Tiểu Nha không phối hợp, cho nên mới nói hai câu lời nói, cửa nhà cũng đã tới rồi. Cái này làm cho Trần thật sự phi thường tiếc nuối, hắn như thế nào liền như vậy ngốc, không hiểu được nhiều lời một ít lời nói đâu. Hiện tại hảo, Trần trừ, cơ hội liền trốn. Chương 7, như thế nào lại tới nữa? Vừa đến Tiểu Nha phòng trước, Trần liền la lớn, Tiểu, ta cho ngươi đưa dược tới. Ngươi như thế nào lại đưa dược tới, ta không phải nói ta thương hảo, không cần lại uống thuốc đi. Tiểu Nha từ trong phòng đi ra, nhìn đến Trần, đặc biệt là đối phương trong tay dược, tức khắc liền nhíu mày, nàng thương cùng ngày dùng quá dược lúc sau liền tốt không sai biệt lắm, vì không cho người hoài nghi, cũng không hảo cự tuyệt thú nhân nhiệt tình, nàng mới ăn mấy ngày dược. Nhưng này không đại biểu nàng thích uống thuốc, muốn vẫn luôn uống thuốc a. Này nam nhân cho nàng đưa dược đưa lên nghiện. Trần ngượng ngùng sờ sờ cái hót, nói, à, cái này tư tế nói giống cái thân thể mảnh mai, ngươi lại bị như vậy trọng thương, còn muốn uống thuốc. Ân, thân thể mảnh mai. Tiểu Nha lạnh lùng nhìn Trần liếc mắt một cái, ngươi xác định. Bị lạnh băng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Trần tức khắc tay cương ở sau đầu, hắn như thế nào liền quên mất, trước mắt cái này tiểu giống cái nhưng cùng trong thôn yêu cầu bảo hộ giống cái hoàn toàn bất đồng. Nhớ tới lúc trước tương nộ khi, Kiều hoàn toàn không thua với chính mình vũ lực, Trần nội tâm là có chút tan vỡ. Nói tốt Kiều Kiều mềm mại tiểu giống cái đâu. Này còn như thế nào làm hắn xung xoe. Hắn chính là vì có thể có lấy cớ tới cửa tìm Kiều, đặc biệt đi tư tế nơi đó cấp Kiều nhiều muốn vài thiên dược, nhưng rõ ràng Kiều không thích, vậy phải làm sao bây giờ. Kiều Nha cũng đông nhiên nhớ tới, nơi này đã không phải trước kia cư trú ngục giam tinh. Trước mắt nam nhân tuy rằng có chút phiền phức, nhưng rốt cuộc cũng là thiệt tình vì nàng hảo. Vì thế Kiều thu hồi lạnh lùng tầm mắt, ôn hòa nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta thương thật sự hảo. Nhìn Kiều Nha kiên trì, Trần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi, này dược một hồi ta cấp tư tế đưa trở về. Nơi này dược chính là thực chân quý, tuy rằng trong tay dược đều là hắn căn cứ tư tế theo như lời, chính mình đi trên núi tìm, nhưng nếu Kiều thật sự không cần, vậy cấp tư tế hảo. Người còn có việc. Đợi lâu chưa ở nghe được Trần Thanh âm, Tiểu Nha nghi hoặc ngẩng đầu. Nga, không, không có việc gì. Biết đây là Kiều Nha muốn chính mình rời đi ám hiệu, Trần chỉ có thể tâm tắc tắc rời đi. Không chỉ là Kiều Nha hoàn toàn bất đồng mặt khác giống cái thái độ, còn có chính là, hắn đều ngửi được Kiều phòng bếp truyền ra tới mùi hương, Kiều Sưng sao liền không lưu hắn nếm thử tay nghề của nàng. Trong thôn mặt khác giống cái đối vừa lòng người theo đuổi giống như man nhiệt tình A. Nô, quả nhiên Kiều đối chính mình còn không hài lòng sao. Cho nên như vậy nhiều ngày, đều không có mời hắn lưu lại. Tiểu Nha từ một trận bang bang bang bang trong thanh âm tỉnh lại, mở to mắt ngáy mắt, ý thức cùng ký ức liền nhanh chóng thu hồi, đương nhìn đến thuần khiết một lương nóc nhà thời điểm, nàng khỏe môi cong lên một mà sung sướng biên độ. Còn không có từ trên giường lên, Tiêu Hàm liền nghe được bên ngoài chuyển đến ôn nhu kêu to. Tiểu, đi lên không? Lam Mi, không nghĩ tới như vậy đã sớm lại đây. Tiểu Nha hô lớn, tới rồi. Vội vàng từ trên giường lên. Đem nguyên bản không nên xuất hiện ở trong phòng, nhiều ra tới vài thứ kia hết thảy quét rác rưởi giống nhau quét tiến không gian, sau đó nhanh chóng mở ra cửa phòng, rất là ngượng ngùng nhìn Mi. Xin lỗi, ta khởi chậm. Đã biết một thôn người mặc kệ là nam hay nữ đều là một đám cần lao người, rất sớm liền lên làm việc, nhưng là Kiều Nha mới đến cái này địa phương 3 ngày, vẫn là không có thói quen như vậy làm việc và nghỉ ngơi, quá sớm, dựa theo nàng thói quen. Nàng đều còn ở cùng Chu Công hẹn hò. Không muộn, không muộn, người đứa nhỏ này sợ là còn không có thích đứng đâu. Nhìn miến điện thẹn thùng Tiểu Nha, Mi càng xem càng thích, càng xem càng vừa lòng. Hơn nữa nàng nói cũng là lời nói thật, Tiểu Nha khởi cũng không vãn, trong thôn có chút giống cái, hiện tại đều còn không có lên đâu. Bất quá là nàng muốn lại đây nhìn xem Tiểu Nha, cho nên tới hơi sớm, nói lên cái này, Mi cũng là có chút ngượng ngùng. Tối hôm qua ngủ có khỏe không? Còn có hay không nơi nào không thích ứng, yêu cầu cái gì ngươi cứ việc cùng Trần nói, làm hắn đi cho ngươi chuẩn bị. Mi ước gì Kiều Nha nhiều lời một ít nhu cầu, như vậy liền có cơ hội sai xử Trần làm việc. Không phải nàng không đau lòng chính mình nhi tử, mà là tưởng hướng Kiều Nha xun xoe thú nhân nhiều đi, liền chính mình nhi tử kia trầm mặc tính tình, nàng làm nương không cho nhiều chế tạo một ít ở chung cơ hội, nàng vừa lòng con dâu. Còn không bị thú nhân khác cấp ngậm đi rồi à. Nhìn Mi vác một cái rổ, trên lưng còn có một cái sọt, Tiểu Nha nói, thím hôm nay vẫn là đi vườn trái cây thu thập sao. Khoảng cách thượng một lần thu thập đã qua đi gần một vòng, nàng thương cũng hảo, nàng hiện tại rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Đúng vậy, này mấy tháng đều là thu hoạch vụ thu nhật tử. Mi gật đầu, Tiểu Kiều hôm nay muốn cùng ta cùng đi sao. Mi đã biết Tiểu Nha thương đều hảo. Cho nên lúc này mới như vậy đã sớm lại đây, chính là muốn hỏi hỏi Kiều Nha cùng không cùng các nàng cùng đi thu thập, trong thôn những cái đó tiểu giống cái nhưng đều sẽ Kiều Nha rất tò mò, đã sớm muốn nhìn một chút đứa nhỏ này. Mi chờ mong nhìn Kiều Nha, hiển nhiên thực hy vọng nàng có thể đi theo cùng đi. Mà Kiều Nha lại là nhìn mỗi ngày trong thôn săn thú đội rời đi phương hướng, kỳ thật nàng càng muốn cùng Trần bọn họ cùng đi săn thú, bất quá từ nàng tới ngày đầu tiên tỏ vẻ ý nghĩ như vậy. Lại bị lấy giống cái yêu ớt, chân quý cự tuyệt lúc sau, nàng liền biết nàng muốn đi theo các thú nhân cùng đi săn thú, có chút khó khăn. Bất quá tính, nàng cũng là vừa tới nơi này, quá chuyện khác người khẳng định không thể làm, dù sao thượng một lần nàng đã biểu hiện nàng không giống nhau sức chiến đấu, nói vậy tiếp theo cùng Trần nhắc tới thời điểm, liền sẽ không bị nhanh như vậy cự tuyệt đi. Đúng vậy không sai, lần đó như vậy nguy hiểm tình huống. Tuy rằng Tiểu Nha hỗ trợ thật là vì Mi các nàng an toàn, nhưng này trong đó cũng không phải không có muốn làm một thôn người nhìn đến nàng thực lực ý tứ. Tin tưởng nàng có như vậy tự bảo vệ mình thực lực, về sau đơn độc hành động thời điểm, cũng sẽ không đã chịu cùng một thôn mặt khác giống cái giống nhau nhiều hạn chế đi. Tiểu Nha nghĩ như vậy, lại tưởng nàng có phải hay không hẳn là tìm một cái cơ hội, trộm chuồn ra đi, đều nói là thu hoạch mùa, hiện tại không ra đi nhiều tìm một ít thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Chẳng phải là quá đáng tiếc. Nghĩ đến phía trước nhìn đến tài nguyên phong phú đại rừng rậm, đủ loại không có gặp qua trái cây, Tiểu Nha trong lòng ngao ngoe dục dịch. Bất quá hiện tại còn không phải tưởng như vậy nhiều thời điểm, vẫn là đi trước vườn trái cây nhìn xem đi. Vườn trái cây cũng là một ngọn núi, gieo trồng cây ăn quả cũng là trong đó một mặt, bên trong vẫn là có chút đồ vật. Lúc này đây nàng muốn bắt dò xét khí hảo hảo xem, nếu cũng có thu hoạch, cũng không phải nhất định liền phải chạy như vậy đi xa không phải sao. Vì thế Kiều Nha cười đối mi gật đầu nói, hảo a, ta cũng còn tưởng cùng đi đâu. Vừa lúc thừa dịp hiện tại trong thôn còn không có yêu cầu nàng muốn cùng khác giống cái giống nhau, muốn hoàn thành định lượng nhiệm vụ, thừa dịp còn có một ít tự do thời gian, tự nhiên là phải hảo hảo lợi dụng. An toàn khu bên trong giống nhau thiên nhiên đồ ăn cũng là trong thôn biết rõ kia vài loại trái cây, không khỏi đơn điệu đáng tiếc, nhưng là cũng là tiến vào rừng sâu, nàng có dò xét khí, nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì thứ tốt đâu. Đã đi vào thôn này gần nửa tháng, trừ bỏ ban đầu ngày hôm sau thời điểm có cùng cái kia cường đại thú nhân Trần cùng nhau khắp nơi đi dạo, cùng với ngày hôm qua đuổi kịp sơn đi dạo qua một vòng, còn lại thời gian nàng đều ở thu thập hiện tại phòng ở, quen thuộc thú nhân thôn xóm, còn có sửa sang lại nàng không gian. Hiện tại sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, cũng không có bị buộc cái gọi là dưỡng thương, nô, là nên phải hảo hảo làm. Chương 8, muốn đi thu thập. Nghe được Kiều Nha muốn đi theo cùng đi thu thập, mi tức khắc mặt mày hớn hở, nói, kia thật sự là quá tốt. Nàng liền lo lắng lần đó Kiều Nha đã chịu kinh hách, cho nên cũng không dám đi ra ngoài. Giờ phút này lo lắng mi, hoàn toàn quên mất kia một lần Kiều Nha liền thượng chính là hoàn toàn không có xuất hiện sợ hãi cùng bất luận cái gì sợ hãi biểu tình cùng cảm xúc, chính là dưỡng thương trong lúc, kia cũng là ồn ào muốn đi ra ngoài thu thập tới. Mi đã sớm muốn cho Kiều Nha cùng trong thôn mặt khác giống cái quen thuộc, đáng tiếc Kiều Nha quá mức thẹn thùng, tới mấy ngày rồi, trừ bỏ ngày đầu tiên thời điểm ở trong thôn đi dạo, tiếp theo chính là đại ở phân phối cho nàng phòng ở phụ cận hoạt động. Chính là lần đó đi thu thập, Kiều Nha kia một bộ lạnh như băng không nghĩ nói chuyện với nhau biểu tình, tiếp theo lại căn bản không cùng trong thôn giống cái lui tới, chính là đem sở hữu muốn cùng nàng đáp lời giống cái cấp dọa lui. Nàng hôm nay chính là đã chịu thật nhiều bọn tỉ muội giao phó, nhất định phải đem Kiều Nha cấp mang đi ra ngoài. Tuy rằng thực lo lắng có người đào nàng bảo bối nhi tử góc tường, nhưng là mi cũng hy vọng Kiều chạy nhanh cùng trong thôn giống cái quen thuộc lên, như vậy đối Kiều là có chỗ lợi. Tuy rằng muốn đi theo mi cùng đi thu thập, nhưng là Kiều vẫn là quyết định muốn ăn trước xong cơm sáng ở bên nhau đi, có điều kiện, nàng nhưng một chút đều không nghĩ ủy khuất chính mình. Nhanh chóng rửa mặt hảo, Kiều Nha làm một nồi rau dưa canh, nhìn chờ mi, Kiều Nha nói, thím, ngươi muốn ăn một chút sao, hương vị cũng không tệ lắm. Nàng cũng chuẩn bị mi phần, muốn ăn một chút nói, nàng cũng không xấu hổ. Nếu là mi không ăn, nàng cũng không cái gọi là... Nói lên cái này cơm sáng vấn đề, Kiều Nha cũng là tràn đầy chua xót, bởi vì một thôn người đều là không có ăn cơm sáng lệ thường, trừ bỏ muốn đi săn thú thú nhân, sẽ mang lên một khối chuẩn bị cho tốt thịt nướng, lưu tại thôn thú nhân cùng giống cái đều là không ăn cơm sáng. Chỉ là bởi vì đồ ăn khuyết thiếu, yêu cầu tiết kiệm vấn đề. Chương 5. Nói, chính là nàng ở ngục giam tinh, như vậy cằn cỗi cùng hà khắc địa phương, cơm sáng tuy rằng khó ăn, nhưng cũng là không thiếu. Nô, đều là vô vị nói thấp nhất cấp dinh dưỡng tề, hiện tại suy nghĩ một chút cái kia tư vị, nàng cũng là khó chịu khẩn. Chính là hiện tại cái này rồi rào tài nguyên tinh, lại là liền cơm sáng đều ăn không nổi, cho nên nàng là như thế nào đều không thể lý giải. Rõ ràng rừng rậm như vậy nhiều đồ ăn, nhưng là thú nhân thế giới mọi người, lại là không quen biết, không dám ăn, không dám nếm thử. Tiêu Nha cũng không thể không cảm thán một câu, tri thức cùng truyền thừa tầm quan trọng. Lại này phía trước thăm dò cùng mạo hiểm tinh thần cũng là rất quan trọng. Bất quá nghe nói nơi này người sinh sản thực khó khăn, cũng liền thể hiện sinh mệnh đáng quý, bất luận cái gì một cái sinh mệnh đều là chân quý, như thế nào sẽ ở biết rõ nguy hiểm dưới tình huống mà đi mạo hiểm nếm thử nguy hiểm đồ ăn đâu. Mi nhìn Kiều Nha thạch trong nồi mặt không quen thuộc thảo lá cây, sắc mặt có chút khó xử, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, tiếp nhận rồi Kiều Nha hảo ý. Tuy rằng không quen biết thạch trong nồi mặt phiến lá tử, nhưng là bởi vì đã biết Kiều Nha dân du cư thân phận, cho nên mi không có hoài nghi phiến lá tử nhưng thói quen về ăn. Tiếp thu hảo ý, cũng là vì không cho Kiều Nha cảm thấy nàng nghi ngờ mà thương tâm thôi. Kiều Nha cũng không ở biết giữa mày chung suy nghĩ, nàng lấy tới nấu canh đều là phía trước ở rừng sâu ngắt lấy nhưng dùng ăn rau dại, bởi vì biết thôn phụ cận liền có này đó không chớp mắt rau dại, cho nên nàng mới yên tâm từ trong không gian lấy ra tới nấu canh uống. Ăn xong không xem như cơm sáng, Kiều Nha liền đi theo mi cùng đi tập hợp điểm. Đám người đến đông đủ lúc sau, đại gia liền nhất trí hướng sau núi đi đến. Phần 6. Cũng là lúc này Kiều Nha mới biết được, nguyên lai mi vẫn là thu thập đối đội trưởng, Quản lý này một đội 20 mấy người giống cái thu thập đội, khó trách mi một câu, giống cái nhóm liền như vậy nghe lời, không có lộn xộn. Tuy rằng ngày đầu tiên thời điểm mọi người đều gặp qua, lần trước còn có như vậy trải qua, nhưng là dọc theo đường đi, mặt khác nữ nhân đều vẫn là tò mò đối với nàng nhìn xung quanh, bởi vì Kiều Nha đều nhìn đi qua lộ cùng gặp được núi rừng, liền đối với này đó không mang theo ác ý ánh mắt làm như không thấy. Không có bao lâu, thu thập mà liền đến, nhìn quả hương bốn phía vườn trái cây, bao gồm Kiều Nha ở bên trong mọi người, đều cầm lòng không đậu hít sâu một hơi, liền tâm tình đều trở nên trống trải lên, hoàn toàn quên mất ngày hôm qua buổi chiều kia một hồi kinh tâm động phách. Vừa nhìn thấy quả lớn trồng chất cây ăn quả, đại gia đôi mắt là lượng. Hảo, vẫn là cùng trước kia giống nhau, đại gia tiểu tâm một chút. Có kia một lần nguy hiểm trải qua, mi không thể không đối những người khác đều nhắc nhở một câu, thấy mọi người liền lý giải gật đầu, mi liền lôi kéo Kiều Nha đi tới trong đó một viên cây ăn quả hạ. Mi đối Kiều Nha nói, tiểu Kiều, chúng ta liền ở chỗ này trích đi. Này một viên cây ăn quả vẫn là không có bị trích quá, tràn đầy một cây trái cây, hoàn toàn có thể trích vài thiên. Đối này, Kiều Nha cũng không có dị nghị, bất quá nàng lại là tiếp nhận mi một cái sọt hỗ trợ ngắt lấy, trước mắt cái này cùng quả quýt không sai biệt lắm, lại không phải quả quýt trái cây. Nô, đến nỗi vì cái gì không cần trên người nàng cái sọt. Trong chốc lát không phải còn muốn tới phụ cận đi thu thập rau dại gì đó sao? Nàng còn phải dùng máy đo lường kiểm tra đo lường nhìn xem phụ cận có thể hay không có điểm khác thu hoạch, cho nên nàng trên lưng tiểu cái sọt tự nhiên là muốn lưu trữ. Thực mau thời gian liền đi qua 2 cái giờ, đại gia mang đến cái sọt đều chứa đầy, chỉ còn lại có từng người vác một cái tiểu rổ, đó là muốn ngắt lấy rau dại dùng, tự nhiên sẽ không lại đi trích trái cây. Thu thập thời gian cùng hành động mọi người đều là phi thường quen thuộc, cho nên căn bản là không cần mi cố tình đi nói. Chờ mỗi người trên tay cái sọt đều chứa đầy lúc sau, giống cái nhóm liền top 5 top 3 tảng ra. Trong chốc lát ta muốn đi thu thập một ít bệnh cái sọt dây mây, còn muốn nhặt một ít nhánh cây khô trở về, tiểu Kiều có thể ở phụ cận nhìn xem, bất quá không thể đi qua xa Nga. Mi đã sớm nhìn ra tới Kiều Nha muốn tại đây khắp nơi nhìn xem, cũng sẽ không nghĩ muốn đem Kiều Nha câu ở chính mình bên người, bất quá nên công đạo nàng vẫn là muốn công đạo. Tuy rằng ngày hôm qua đứa nhỏ này liền biểu hiện ra nàng cùng bề ngoài hoàn toàn không giống nhau cường đại, nhưng là Mi vẫn là lo lắng. Tuy rằng đối với Mi nói không để bụng, bất quá Kiều Nha cũng biết Mi là lo lắng nàng, nhưng thật ra thực ngoan ngoãn gật đầu nói, ta biết đến, ngài không cần lo lắng cho ta. Mi nói dây mây Kiều Nha nhận thức, phía trước liền ở cốt nguyên rừng sâu gặp qua, bất quá thứ này vừa thấy liền không thể ăn, cho nên nàng không có nhiều chú ý, càng không có nhổ trồng đến trong không gian đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới này nhìn mảnh khảnh dây mây, cư nhiên có thể bệnh như vậy vững chắc sọt cùng rổ, mềm dẻo tính nhưng thật ra thực không tồi, cũng không biết có thể hay không nhu chế ra sợi tới. Nghĩ đến chính mình số lượng không nhiều lắm quần áo, cùng với hổ tộc mộc thôn bên trong mặc kệ là thú nhân, giống cái vẫn là tiểu hài tử đều là xuyên các loại gia thú, Kiều Nha nội tâm liền có một loại cấp bách cảm. Vì thế Kiều Nha dùng phía trước trần chuyên môn cho nàng ma chế thạch đao, chém 2 căn dây mây chuẩn bị trở về thí nghiệm một phen. Đối kinh ngạc mi cười cười, Kiều Nha chỉ vào dây mây sau lưng phương hướng nói, thím, ta đi bên này nhìn xem, ngài trước vội vàng. Hành, đi thôi. Chương 9, phát hiện. Kiều Nha thấy phụ cận không có người chú ý, liền đem đặt ở trong không gian mặt dò xét khí cấp đem ra. Cẩn thận đối phụ cận nàng cảm thấy có thể dùng ăn thực vật dò xét, chỉ cần là không độc nàng đều sẽ thu thập một bộ phận xuống dưới, chuẩn bị trở về thử lại những cái đó là có thể ăn. Nàng dò xét khí là thấp nhất cấp cái loại này, chỉ có thể đủ kiểm tra đo lường ra thực vật có độc vẫn là không độc, đến nỗi là dùng ăn vẫn là dược dùng hoặc là khác tác dụng, vậy kiểm tra đo lường không ra, liên bang là sẽ không đem cao cấp máy đo lường cho bọn hắn loại người này. Bất quá Kiều Nha nhưng không có oán giận, nhưng thật ra thực may mắn, nàng trong tay còn có như vậy một cái đồ vật, ở chỗ này ngoạn ý nhi này chính là có thể giúp đại ân. Nói nữa liền tính máy đo lường kiểm tra đo lường không ra thực vật tác dụng, nhưng là bằng vào trên tinh vong hôn đến những cái đó tri thức, nàng tin tưởng đơn giản một ít đồ vật, nàng vẫn là có thể bình phán ra tới. Nay không, Kiều Nha cũng đã kiểm tra đo lường ra rất nhiều không độc thực vật. Ngắt lấy một ít hương vị ăn lên cũng không tệ lắm, có chút có thể coi như rau dại, mà có chút lại là nhưng làm gia vị thực vật phóng tới trong rổ. Đương nhiên càng nhiều lại là thừa dịp không ai chú ý, chuyển rời đến không gian. Thời đại này phỏng trừng không có thành công dược, thảo dược sợ đều rất ít, từ trần cho nàng mang về tới kia phó dược liền xem ra tới, nàng còn muốn từ này đó thực vật thượng, nhìn xem có hay không có thể dược dùng thực vật, bằng không sinh bệnh, nhưng không có địa phương trị liệu. Tiểu Nha cứ như vậy vừa đi vừa đỉnh biên kiểm tra đo lường, đương nhiên nàng còn sẽ chú ý không có rời đi mi các nàng qua xa, đảo cũng phát hiện đồ vật không ít, liền ở nho nhỏ rổ rốt cuộc trang không giới càng nhiều đồ vật lúc sau, Tiểu Nha chuẩn bị trở về tìm mi. Đã có thể ở nàng đứng lên chuẩn bị xoay người thời điểm, khóe mắt đột nhiên ngắm đến một mạt quen thuộc đồ vật, Tiểu Nha đột nhiên xoay người, quả nhiên thấy được trong trí nhớ phi thường quen thuộc đồ vật. Tiểu Nha lập tức liền muốn đi xác nhận một chút, liền nghe được mi thanh âm. Tiểu Kiêu đã trở lại. Mi nhìn đến Tiểu Nha đi tới, lại thấy được nàng sọt toát ra đầu cỏ dại, tức khắc sắc mặt có chút bất đắc dĩ cùng khó xử, Tiểu Kiêu như thế nào ngắt lấy này đó. Mi không có nói thẳng Tiểu Nha hái về đều là cỏ dại, không thể ăn cũng không thể dùng, hương vị còn phi thường kỳ quái, bất quá nàng kia vẻ mặt khó xử, đã đủ để cho Tiểu Nha minh bạch nàng ý tứ. Thím không cần lo lắng, này đó đều là ta tìm gia vị, có thể đem đồ ăn hương vị biến tốt thứ tốt, còn có một ít rau dại, sẽ không vô dụng. Tiểu Nha bật cười, nếu không phải chính mình trong tay có máy đo lường, còn tự mình nhấm nháp quá hương vị, nàng cũng sẽ không cho rằng này đó hoặc là diện mạo kỳ lạ, hoặc là không có một chút đặc sắc, hương vị còn không tốt thực vật là có thể ăn. Thấy Kiều Nha vẻ mặt kiên trì, Mi cũng không dám nói cái gì, trừ bỏ vườn trái cây thu thập xuống dưới là muốn nộp lên tiến hành phân phối, mặt sau thu thập đều thuộc về cá nhân hành vi, thu thập đến đồ vật cũng đều là cá nhân sở hữu, Kiều Nha muốn mấy thứ này, Mi cũng không thể nói không cho. Còn nữa Kiều Nha trước kia là dân du cư, có lẽ đều thói quen mấy thứ này hương vị. Tức khắc Mi đối Kiều Nha càng thêm đau lòng, trong lòng quyết định trở về lúc sau, nàng liền lộng một ít hương vị càng tốt rau dại cấp Kiều Nha đưa qua đi. Bởi vì là thu thập ngày, cho nên trong thôn người đều rất bận, mỗi ngày đi sớm về trễ, nàng đều không có đi Kiều bên kia nhìn xem, càng thêm không biết nguyên lai Kiều ăn đều là này đó khó ăn đổ vật. Là nàng xem nhẹ, cho rằng công đạo Trần mỗi ngày đem phân phối thịt cùng rau dại đưa qua đi, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Không quan hệ, chờ Kiều Nha ăn qua các nàng thôn rau dại, liền sẽ không cho rằng nàng nhận thức vài thứ kia ăn ngon. Kỳ thật Kiều Nha ngắt lấy đồ vật, các nàng thôn ở thật lâu phía trước cũng không phải không có ngắt lấy quá, rốt cuộc một đám lớn lên đều rất non, thoạt nhìn đều ăn rất ngon bộ dáng, nhưng là lại nào biết đâu rằng hương vị cư nhiên sẽ như vậy quái đâu. Cho nên các nàng sau lại mới không có đi để ý tới mấy thứ này. Thấy Mi vẻ mặt không tin, Kiều Nha cũng không nói cái gì, thầm nghĩ, chờ ta đem này đó gia vị liêu làm ra ăn ngon mỹ thực ra tới, ngươi liền sẽ không cho rằng này đó đều là vô dụng cỏ dại. Hai người trong lòng các loại có quyết định cùng ý tưởng, Mi tiếp theo đối Kiều Nha nói, ta xem đại gia cũng làm cho không sai biệt lắm, chờ ta sửa sang lại một chút chúng ta liền trở về, Tiểu Kiều ngươi nếu mệt, liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi một chút sẽ về tới. Tốt, ta đã biết. Tiểu Nha còn nhớ thương chính mình phát hiện như vậy đồ vật, nhưng là cũng biết hiện tại thời gian này, đại gia cái sọt đều đầy, phải đi về quét sạch lại lần nữa trở về ngắt lấy, nàng là không có khả năng một người bị lưu lại. Nhìn Mi đi bên cạnh thu thập nàng thành quả, không thể không nói Mi thật sự thực có khả năng, đồng dạng thời gian, nàng liền những người khác thu hoạch càng nhiều. Tiểu Nha ở một bên chờ, trong lòng còn nghĩ phía trước nhìn đến đồ vật, nghĩ chờ một lát trở về nàng liền qua bên kia nhìn xem, nàng đã có chút gấp không chờ nổi. Thu thập địa phương, kỳ thật liền ở thôn mặt sau, là một tòa cũng không tính tiểu nhân sơn, mặt trên đều là một thôn trải qua mấy thế hệ người khai phá ra tới, đem có thể ăn, giống cái đều thích trái cây, từ rừng sâu nhổ trồng trở về. Bởi vì thực tới gần thôn, cho nên một cái qua lại kỳ thật vẫn là rất nhanh. Bất quá hiện tại ở nhớ thương đồ vật Kiều Nha xem ra lại vẫn là rất chậm. Kiều Nha biểu hiện ra ngoài một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Mi ngẫu nhiên thấy, trong lòng một cái lộp bộ, hay là Kiều Nha lại phát hiện cái gì đi. Mi lập tức hỏi, Kiều, ngươi làm sao vậy, này sắc mặt. Chẳng lẽ, Kiều tức khắc bật cười, thím, ngài đừng loạn tưởng, ta chỉ là tưởng sự tình, nhất thời xuất thần. Nếu là được xưng là an toàn khu, mỗi cách một đoạn thời gian lại muốn tuần tra, Kiều Nha vẫn là rất tin tưởng nơi này an toàn tính, không cũng nói lần đó tình huống không phải cũng là ngoài ý muốn sao, hiện tại cũng qua đã lâu như vậy, như thế nào mi nhưng thật ra so với nàng tới còn nếu không tín nhiệm chính mình địa phương đâu. Ân, sự tình gì, nếu là tiểu Kiều ngươi không ngại nói, không bằng cùng thím nói không chừng thím có thể giúp đỡ đâu. Mi liền lo lắng Kiều Nha là có điều giấu giếm, hoặc là cảm thấy khó xử không muốn phiền toái các nàng liền không nói. Kỳ thật cũng không phải vấn đề lớn, ta chính là suy nghĩ, thím chúng ta thôn chẳng lẽ không có xe đẩy sao? Nếu là có xe đẩy nói, cũng liền không cần như vậy tới lui lui vận chuyển, lãng phí thời gian đồng thời còn lãng phí thể lực. Xe đẩy? Đó là thứ gì? Tiêu Nha vừa thấy Mi biểu tình liền biết, thôn khẳng định là không có thứ này, nghĩ đến về sau, nếu là có xe đẩy cũng là phương tiện chính mình, liền mở miệng nói, xe đẩy chính là dùng đầu gỗ làm xe. Đem vài cái sọt đều đặt ở xe đẩy bên trong, chúng ta đẩy xe đi, phương tiện không nói còn có thể mau một ít. Cẩn thận cùng Mi giải thích một chút nàng ở trên tinh vong kiến thức quá nhất đơn giản tấm ván gỗ xe, quả nhiên liền thấy Mi đôi mắt đều sáng, đương lại lần nữa phản hồi trên núi thời điểm, bọn họ bên người nhiều ra hai vị Kiều Nha không quen biết thú nhân. Bọn họ là lại đây làm Kiều Nha nói tấm ván gỗ xe. Không thể không nói, tính tình này thật đúng là quá nóng nảy một ít. Tiểu Nha cũng mặc kệ bọn họ là tới làm cái gì, lên núi lúc sau, cùng Mi nói một tiếng, trực tiếp liền hướng thẳng trước địa phương nhanh chóng đi đến. Tiểu Nha thẳng đến phía trước phát hiện, có thể là chân châu quả địa phương. Liên ở Kiều Nha rời đi Mi tầm mắt lúc sau, vẫn luôn cùng Mi cảm tình không tồi tang liền chạy tới, nhẹ giọng hỏi, Mi, Tiểu Nha đây là đi chỗ nào? Còn không có tản ra mặt khác giống cái ở nghe được tang nói lúc sau, cũng chậm rãi thả chậm bước chân. Có thậm chí trực tiếp hướng Mi bên này đi tới, một đám toàn bộ dựng lên lỗ thai. Chương 10, chân châu quả. Nói, các nàng sáng sớm liền tưởng cùng Kiều Nha nói chuyện, bất quá Kiều Nha kia một bộ không nghĩ mở miệng bộ dáng, thật sự làm các nàng vọng mà khiếp bước, các nàng cũng ngượng ngùng thấu đi lên. Giống Kiều Nha như vậy lãnh đạm, thoạt nhìn cao ngạo giống cái, ở trong thôn cũng không phải không có, cho nên các nàng bắt đầu cũng cho rằng Kiều Nha cũng là cái dạng này. Lúc này mới vẫn luôn không có bước ra kia một bước, nhưng là hiện tại xem Tiểu Nha đối Mi thái độ, giống như cũng không phải các nàng cho rằng như vậy a. Các nàng còn không có nhắc tới dũng khí chủ động, mới trong chốc lát thời gian đâu, trải qua quá ngày hôm qua Tiểu Nha bưu hãn thực lực, hiện tại lại nghe được Tiểu Nha nói ngươi không có gặp qua, rất là phương tiện tấm ván gỗ xe. Phần 7. Cái này làm cho các nàng lòng hiếu kỳ toàn cái gọi là có điều động lên. Rốt cuộc có người nhịn không được. Mi buồn cười nhìn mọi người phản ứng, kỳ thật các nàng tưởng cái gì thật sự thực hảo đoán, bởi vì đều đã biểu hiện ở trên mặt. Mi tùy ý nói, Kiều Nha nói vừa rồi giống như phát hiện nàng quen thuộc thực vật, nàng muốn đi xác nhận. Nga! Quen thuộc thực vật, thứ gì? Muốn nói này vườn trái cây, nhưng không có người so các nàng còn quen thuộc, Kiều Nha đây là phát hiện cái gì, các nàng nhận thức sao? Kỳ thật cũng không có gì. Chính là cái kia tử quả. Nói lên chính mình ở trên đường nghe được Kiều Nha nói đến tử quả thời điểm, cũng rất là kinh ngạc, kia đồ vật các nàng cũng không phải không có trích trở về nếm thử quá, nhưng kia đồ vật thật sự không thể ăn, ngạnh thực, tuyệt đối có thể đem răng tốt nhất thú nhân nha đều băng rồi. Bất quá Kiều Nha cũng nói, nàng cũng không xác định tử quả có phải hay không chính là nàng sở nhận thức như vậy đồ vật, cho nên còn muốn đi xác nhận một chút. Tử quả. Tiểu Nha muốn kia đồ vật làm cái gì? Chẳng lẽ là trích một ít trở về phóng đẹp? Tiểu Nha thân phận, ở nàng bị trần bọn họ mang về tới thời điểm, các nàng liền đều đã biết, tự nhiên cũng là có thể đủ rồi giải, vì cái gì các nàng quen thuộc vườn trái cây bên trong, sẽ có Tiểu Nha quen thuộc nhưng là bọn họ lại không nhiệt tình đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới, cái kia đồ vật sẽ là tử quả, thứ đồ kia mãn sơn đều là, vẫn là ở thật lâu trước kia. Có một cái thú nhân vì lấy lòng một cái giống cái, mà từ phía tây núi sâu bên trong nổ trồng trở về, đơn giản là vị kia giống cái thực thích tử quả loại này phi thường tổn túy màu tím. Nay tử quả sức sinh sản phi thường cường, chỉ cần gieo mấy viên, năm sau tuyệt đối có thể sinh sôi nảy nở ra một mảnh tới. Lúc trước vị kia thú nhân dũng sĩ chính là nổ trồng trở về một tảng lớn, hiện giờ này rồi sau đó sơn đầy khắp núi đồi đều là, tùy ý có thể thấy được. Hiện giờ vừa vặn cũng là tử quả phong phú mùa, Tiểu Nha mới có thể đủ nhìn đến, này nếu là đổi thành mùa xuân, liền nhìn không tới kia xinh đẹp trái cây. Cho nên kỳ thật, tử quả ở một thôn liền cùng đầy khắp núi đồi hoa dại là một cái tính chất. Cho nên giống cái nhóm sẽ có kiểu nha là trích tử quả trở về phóng đẹp ý tưởng, kỳ thật phi thường bình thường, liền sẽ các nàng có đôi khi cũng sẽ tùy tay trích mấy cái trở về đặt ở trong phòng. Mi lắc đầu, cười, không phải muốn trích tử quả, mà là muốn đi xác nhận tử quả có phải hay không nàng nhận thức như vậy đồ vật, bất quá ta cảm thấy không quá khả năng. Rốt cuộc tử quả các nàng đều là biết đến, kia đồ vật là không thể ăn. Ngạnh giống cục đá, còn không có hương vị, đó chính là dùng để xem. Mi lại một lần giải thích, những người khác hiểu biết gật đầu. Mà Mi nói xong lúc sau, chung có người ai không được trong lòng tò mò, đối Mi cao giọng hỏi, Mi, ngươi cùng kiểu nha chủ gần, lại mỗi ngày cùng kia tiểu giống cái lui tới, ngươi cho chúng ta nói, kia tiểu giống cái hảo kết giao không. Lời này vừa ra, còn lại người cũng là tò mò dựng lên lỗ thai, ánh mắt chờ đợi nhìn Mi, ngay cả Hà cùng Mậu cũng là rất tò mò thay đổi tầm mắt. Ha ha, các ngươi a, ta liền biết các ngươi muốn nhịn không được. Mi lắc đầu bật cười, nhìn kỹ nói, còn có thể đủ từ nàng trong mắt nhìn đến đắc ý biểu tình, không có biện pháp, ai làm tiểu kiểu là nàng ngoan nhi tử cấp mang về tới, còn quyết đoán trực tiếp liền cấp đưa tới nhà bọn họ phụ cận. Lúc này mới làm nàng có trước hết tiếp xúc cùng giao hảo kiểu nhà cơ hội. Mặt khác giống cái cũng không có để ý mi điểm này tiểu đắc ý, một đám chờ mi mở miệng cùng các nàng nói kiểu nhà thực tế tình huống đâu. Mà bên kia chính nghe mi các nàng nói chuyện kiểu nhà, đã tới rồi các nàng nói tử quả nơi này, hơn nữa cũng đã xác định người trong thôn nói tử quả, xác thật chính là nàng biết nói cái kia trân châu quả không sai. Bất quá so với nàng ở trên tinh vong hiểu biết đến nhất cực phẩm nô. Trước mắt này đó ngô thoạt nhìn lại muốn càng thêm loại ưu, một đám so trên tinh vong nói lớn hơn nữa một vòng không nói, lột bỏ kia một tầng cứng rắn xác, bên trong thuộc về ngô mùi hương cũng càng thêm nồng đậm, hơn nữa thịt quả tím tỏa sáng. Cũng không trách một thôn giống cái đều trích trở về làm trang trí. Hiện tại Kiều Nha đã không có thời gian đi để ý tới phía sau giống cái rốt cuộc ở như thế nào đàm luận nàng, nàng tinh thần lực trừ bỏ như cũ cảnh giới kia một bộ phận, còn lại toàn bộ đều thu trở về. Bao trùm ở trước mắt mắt thường có thể nhìn đến phạm vi bên trong chân châu quả, toàn bộ hái được xuống dưới trực tiếp gửi ở không gian kho hàng bên trong. Đồng thời Kiều Nha cũng không quên nhổ trồng chân châu quả cây ăn quả, cũng may chân châu cây ăn quả chỉ có nàng cẳng chân cao, liền tính nhổ trồng một bộ phận, cũng sẽ không cao hơn đại động tĩnh, không đưa tới những cái đó giống cái nhóm chú ý. Quải quá một cái chỗ ngoặt, nhìn đến trước mắt quả lớn trồng chất chân châu quả, Kiều Nha mới xem như minh bạch cái gì là mi cùng nàng nói đầy khắp núi đồi, thật là mãn sơn khắp nơi, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, tất cả đều là trân châu cây ăn quả, rốt cuộc nhìn không tới một kia còn lại thực vật bóng dáng. Thiên, như vậy nhiều ngô, nhưng là một thôn người lại làm như không thấy. Quá phí phạm của trời được chứ. Nghĩ vậy trân châu quả ở nàng phía trước, liền như vậy vẫn luôn rơi trên mặt đất, lạn ở bùn, bị điểu thú gặm thực rớt. Nàng này tâm đều đau hô hấp đều khó chịu lên. Chính là nhìn như vậy nhiều chân châu quả, Tiểu Nha lại có chút khó xử. Tuy rằng nàng là có cái kia năng lực đem đầy khắp núi đồi ngô đều thu, nhưng là này khiến cho hậu quả liền nghiêm trọng, chính là làm nàng từ bỏ này đó ngô, nàng lại vạn phần luyến tiếc, là tuyệt đối không có khả năng. Vì nay chi kế, cũng chỉ có làm một thôn người thay đổi phía trước đối tử quả cái nhìn, nguyên vẹn nhận thức đến, bọn họ sở nhận thức tử quả. Kỳ thật là có thể ăn, hơn nữa vẫn là món chính, so với ăn những cái đó trái cây, rau dại thậm chí thú thịt đều càng thêm có thể no bụng, không dễ dàng đói bụng. Một cái thành niên nam tử nắm tay đại ngô, liền cũng đủ kiểu nha một cơm lượng, liền tính trong thôn nhất có thể ăn thú nhân, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái đi. Nếu này đó ngô đều ngắt lấy trở về, tuyệt đối đều đủ toàn thôn gần 300 hào người ăn tốt nhất mấy tháng. Nghĩ đến đây, Mỹ nhanh chóng đem chính mình mang đến cái sọt cùng rổ đều chứa đầy, nghĩ, vẫn là khống chế tinh thần lực, ở bao trùm trong phạm vi, mỗi một viên chân châu cây ăn quả thượng loát tiếp theo 2 viên phóng tới không gian kho hàng bên trong. Hiện tại nàng kho hàng bên trong ngô đã có cũng đủ nàng một người tới cái kia 3 tháng lượng, bất quá nàng vẫn là cảm thấy không đủ, nghe Trần nói nơi này mùa đông chính là ước chừng có 6 tháng, như vậy dài dòng mùa đông, không chuẩn bị cũng đủ đồ ăn. Thật sự không hảo quá a. Ai, thật muốn đem chân châu quả toàn bộ cấp thu được trong không gian mặt đi, như vậy liền đều là nàng một người, bất quá nguyên tắc nói cho nàng, liền tính thế giới này cũng không phải nàng trước kia sở ngốc ngục giam tinh vực, thậm chí đều không ở liên bang trong phạm vi, nàng ở ngục giam tinh cầu học tập đến kia một bộ chuẩn tắc, cũng không thể dùng ở cái này nguyên thủy bộ lạc. Nàng hẳn là muốn thích ứng, cũng không cần biểu hiện như vậy không phóng khoáng, như vậy ích kỷ. Chương 11, cái gọi là thơm ngào ngạt cơm. Tả hữu cái này tinh cầu tài nguyên thực phong phú, chỉ cần nỗ lực, căn bản là không có khả năng sẽ đem chính mình đói chết. Hơn nữa chân châu cây ăn quả rất nhiều, mỗi một viên ít nhất đều có 10 viên ô, liền tính thu thập trở về phân phối, nàng cũng có thể phân phối đến không ít. Chờ trái cây trích xong lúc sau, nàng ở nhổ trồng một ít cây ăn quả hồi không gian, đến lúc đó năm sau, nàng còn có thể tại không gian thu hoạch một bộ phận chân châu quả, so với một thôn mọi người, nàng chính là hạnh phúc nhiều. Ân, nàng nhất định phải thừa dịp thu hoạch mùa, đến rừng sâu bên trong đi một chút, kia phong phú đại rừng sâu, nhất định sẽ có khác món chính tồn tại. Cũng thừa dịp lũ dã thú đều còn ở rừng sâu hoạt động, nhiều lộng một ít thịt trở về cất giữ, nàng làm sao yêu cầu đi lo lắng cho mình sẽ cùng ngục giam tinh cầu giống nhau, sống nghẹn quất. Nàng hiện tại chính là ở nguyên thủy tài nguyên trên tinh cầu, rốt cuộc dùng đi ăn những cái đó không có hương vị hoặc là hương vị khó ăn, chỉ có thể đủ bảo đảm bất tử dinh dưỡng tề, nàng hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ ăn thượng tự nhiên đồ ăn. Chỉ cần rừng sâu không hủy, đồ ăn liền sẽ không đoạn tuyệt. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nha tức khắc rộng mở thông suốt, cũng không ở như vậy luyến tiếp, khó chịu đem ngô chia sẻ đi ra ngoài, liền bước chân đều nhẹ nhàng một ít, nhanh chóng hướng mi phương hướng đi đến. Đến nỗi trong không gian mặt nàng trước giấu đi trần châu quả, coi như nàng đem như vậy cực phẩm món chính mang cho một thôn nho nhỏ hồi báo đi. Bọn họ hẳn là sẽ không có ý kiến Nga. Nghĩ mãn sơn khắp nơi trần châu quả, Tiểu Nha đôi mắt nhạc mị thành một cái phùng, giống như là ngạo kiều tiểu miêu, bị chủ nhân cào cằm sau cực hạn thỏa mãn. Tiểu Kiêu đã trở lại. Nghe được tiếng bước chân, mi xoay người liền nhìn đến Kiều Nha đẩy mặt tươi cười đi tới, đầu tiên là gọi một tiếng, tiếp theo liền thấy được Kiều Nha cái sọt cùng trong rổ mặt có ngọn trân châu quả, tức khắc đẩy mặt kinh ngạc. Mi thử hỏi, Tiểu Kiều, tử quả chính là ngươi nói nhận thức thực vật. Thiên, nếu đúng vậy lời nói. Mi đồng tình thêm thương hại nhìn về phía Kiều Nha, đem Kiều Nha làm cho rất là hồ đồ, nàng có cái gì đáng giá đồng tình cùng thương hại sao, nàng chính mình như thế nào không biết. Thực mau Kiều Nha sẽ biết. Mi hỗ trợ đem Kiều Nha trên lưng cái sọt phóng tới trên mặt đất, tràn đầy thương tiếc nói, đáng thương hải tử, một người ở bên ngoài lưu lạc nhất định phi thường gian nan đi. Bằng không lại sao có thể sẽ đi ăn như vậy khó ăn đồ vật. Mi đều tưởng không tới. Tiểu Nha là như thế nào đem cứng rắn tử quả cấp ăn đến trong bụng. Phu cận đại tương đối gần giống cái nhóm, đã sớm nghe được Mi cùng Tiểu Nha bên này động tĩnh, cũng nghe tới rồi Mi nói, tức khắc cũng một đám tình thương của mẹ quá độ, đồng tình, thương tiếc nhìn Tiểu Nha. Tiểu Nha thương tiếc đến phía trước nghe được nói, đang xem Mi cùng với mặt khác nữ nhân biểu tình, tức khắc liền lý giải bọn họ biểu tình hạ hàm nghĩa, tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Tiểu Nha giải thích nói, thầm thầm, các ngươi ăn tử quả nhất định không có đem xác cấp xóa, cũng không có nghiền nát đúng không? Nếu các nàng đều đem kia một tầng cứng rắn bảo hộ xác trừ đi, lại đem tử quả cấp nghiền nát nấu, căn bản là sẽ không có các nàng theo như lời cứng rắn cắn bất động, hoàn toàn không có hương vị giống ăn bùn giống nhau tình huống. Nô, tử quả có xác, còn muốn nghiền nát? Nay thật đúng là không có người làm như vậy quá, bất quá trái cây không đều là hái xuống trực tiếp ăn sao? Bắt đầu thời điểm. Chính là bởi vì tử quả hái xuống cắn bất động, lại thiết không khai, cho nên mới sẽ có người nghĩ cầm đi nấu một nấu, nhưng vẫn là vô dụng. Chẳng lẽ này tử quả thật đúng là có thể ăn? Tiêu Nha đương nhiên nói, đương nhiên là có xác ga, hơn nữa cái này xác là không thể ăn, bởi vì tử quả cái đầu quá lớn, toàn bộ cầm đi nấu nói căn bản nấu không thân, trừ phi lãng phí đại lượng tuổi lửa, bằng không cũng chỉ có thể trước nghiền thành tiểu toái viên. Tiểu Nha biết nàng một chốc một lát là giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có dùng sự thật nói chuyện, chờ quay đầu lại nàng đem tử quả biến thành cơm, mi các nàng liền sẽ tin tưởng nàng. Vì thế nàng nói, thầm thầm, trở về ta liền lộng tử quả cho ngươi nếm thử xem, ngươi liền biết, tử quả chính là so dã thu thịt còn muốn ăn ngon, còn muốn quan trọng đồ ăn, nếu về sau mua đốn đều ăn tử quả nói, liền sẽ không đói bụng. Đồ ăn đối với một thôn, không. Là toàn bộ thú nhân đại lục tới nói, đều là quan trọng nhất tồn tại, là hết thể tiên quyết điều kiện, thú nhân đại lục mỗi một cái thú nhân, giống cái, mỗi một ngày đều không đồng nhất vì đồ ăn mà bận rộn. Cho nên đương tiểu nha nói, tử quả là so thú thịt còn muốn ăn ngon, còn muốn quan trọng đồ ăn, chính yếu chính là ăn tử quả liền sẽ không đói bụng lúc sau, có thể nghĩ đối mi, đối nghe được các nàng nói chuyện giống cái cùng với hai vị thú nhân mà nói, là cỡ nào đại chấn động. Mặc kệ Kiều Nha nói chính là thật sự vẫn là giả, đây đều là rất cần thiết đi nếm thử sự tình. Mà kỳ thật đại bộ phận người đều lựa chọn tin tưởng, vì cái gì? Xem Kiều Nha hiện tại lớn lên bạch bạch nột nột, khỏe mạnh sẽ biết. Tiểu Kiều ngươi nói chính là thật sự. Mi đầu tiên là kinh hô một tiếng, này một tiếng là tổn túy nghi hoặc, là theo bản năng hành vi, cũng không có nghi ngờ cùng với không tin thành phần. Phần 8. Tiếp theo Mi cũng mặc kệ khác, trực tiếp liền đem Kiều Nha kia chứa đầy tử quả cái sọt bối tới rồi sau lưng, lôi kéo Kiều Nha vội la lên, chúng ta hiện tại liền trở về thử xem tử quả đi. Mi tưởng chính là, nếu Kiều Nha nói đều là thật sự, tử quả thật sự có như vậy đại công năng, như vậy hiện tại là thu hoạch mùa, nhưng nhất định phải nắm chặt thời gian đem tử quả đều thu hồi đi mới hảo. Đối này, Kiều Nha hoàn toàn không có dị nghị, nàng cũng hy vọng sớm một chút chứng thực tử quả thật sự rất quan trọng, là chính yếu đồ ăn chí nhất, như vậy là có thể đủ đem tử quả đều trích trở về, nàng là có thể ăn đến thơm ngào ngạt gạo cơm, nùng thơm nồng hương gạo cháo. Nhớ tới đã từng ở trên tinh vong cảm nhận được ngô cơm thơm ngọt, cùng với ngô cháo nùng hương, Kiều Nha cảm thấy nàng một khắc đều chờ không được. Nếu ngay từ đầu liền không có, nàng cũng sẽ không như vậy cấp bách, nhưng cố tình nàng không chỉ có kiến thức tới rồi chân thật tồn tại ngô, lại còn có thể tiếp xúc, có thể thật sự ăn đến, mà không hề là ảo mộng chung mơ mộng, tương lai thậm chí nàng còn có thể đủ tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, nàng như thế nào còn khả năng thờ ơ. Tiểu Nha thuận theo đi theo Mi về tới trong nhà, bắt đầu chuẩn bị nàng muốn nhất nếm thử cơm cùng cháo. Ai, kia tử quả thật sự so thú thịt còn ăn ngon, ăn còn sẽ không đói bụng. Mi mang theo Kiều Nha đi rồi, lưu lại như cũ lòng tràn đầy chấn động giống cái nhóm, cùng với hai vị thú nhân, nói các nàng cũng rất muốn trở về nhìn xem a, chính là hôm nay nhiệm vụ còn không có hoàn thành, các nàng không thể hiện tại liền trở về, làm sao bây giờ? Mà phía trước hết hướng Mi hỏi thăm Kiều Nha tang, lại thu thập một chút chính mình tràn đầy cái sọt cùng đã nửa mang hắn rổ, nói, trái cây đều đã trích không sai biệt lắm, kém về điểm này ngày mai nhiều nỗ lực một chút, nếu đều tò mò, liền cùng nhau trở về nhìn xem đi. Nếu là thật sự như Kiều Nha nói như vậy phỏng chừng ngày mai bắt đầu, các nàng liền phải bắt đầu ngắt lấy tử quả, rốt cuộc tử quả nếu là có như vậy tác dụng, so với trên cây trái cây chính là quan trọng nhiều. Không nghĩ tới còn có thể như vậy, bất quá giống cái nhóm đều thật cao hứng là được. Có người đi đầu, này không, sở hữu giống cái liền một đám thu thập lên, tiếp theo liền hướng dưới chân núi đi. Vì thế lưu thủ thôn thú nhân cùng giống cái nhóm, liền bắt đầu nghi hoặc, đầu tiên là Mi mang theo Kiều Nha một trận gió từ trên núi lao xuống tới, đảo mắt liền biến mất ở trước mắt, hiện tại không qua quá lâu, đi vườn trái cây ngắt lấy giống cái nhóm cũng đều trước tiên đã trở lại. Chẳng lẽ trên núi lại xuất hiện dã thú? Khá vậy không đúng a, buổi sáng đều nói kia liêu nha thú là ngoài ý muốn sao. Hơn nữa nếu là thực sự có dã thú, Mi cũng không có đạo lý không đối canh giữ ở cửa thôn thú nhân nói không phải. Chính là cần lao giống cái nhóm trước tiên trở về, lại vẫn là làm mọi người tò mò cùng lo lắng. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì thế có người bắt đầu hỏi. Vì thế, liền có người bắt đầu nói. Chương 12, nghi ngờ. Cái gì? Tử quả cư nhiên là có thể ăn, hơn nữa so giã thu thịt cùng rau dại canh đều ăn ngon. Không thể đi. Tuyệt đối không có khả năng. Giống cái nhóm không quá tin tưởng, các thú nhân chính là hoàn toàn không tin. Rau dại canh, kia cũng chỉ có giống cái nhóm thích ăn, các thú nhân nhưng không thích ăn những cái đó mùi lạ rau dại canh. Chỉ là có bạn lữ các thú nhân, sẽ xem ở bạn lữ nhà mình mặt mũi thượng, miễn cưỡng uống thượng như vậy một ít. Đối với độc thân thú nhân mà nói, trên thế giới này, liền không còn có so thú thịt càng tốt ăn đồ vật. Cho nên lưu thủ ở trong thôn thú nhân, giống cái nhóm, đều đối sơn thượng hạ tới giống cái nhóm nói vẫn duy trì hoài nghi thái độ, cũng chỉ có những cái đó nghe được tử quả chính xác ăn pháp giống cái nhóm, như cũng nguyện ý đi tin tưởng vững chắc Tiểu Nha nói chính là thật sự, cũng hy vọng là thật sự. Đương nhiên, hiện tại sao, các nàng vẫn là tò mò Kiều Nha nói rốt cuộc là thật là giả thành phần nhiều một ít. Tự nhiên, buông xuống ngắt lấy trở về trái cây lúc sau, các nàng chen chúc dũng hướng về phía Kiều Nha phòng ở. Mà lúc này Kiều Nha đã cầm hai viên tử quả, chóc rất kia một tầng màu tím xác, muốn nói này xác, kỳ thật cũng không phải như vậy hảo chóc, bất quá Kiều Nha lại cũng đủ vũ lực, tay dùng sức nghiền một cái, tự nhiên thực nhẹ nhàng liền đem này một tầng xác cấp lộng xuống dưới. Nhưng mi lại là thử lại là, lại căn bản lấy tử quả không có cách nào. Thôn là không có thạch ma, mà là một cái ngoại tinh nhân, tuy rằng là ở phát đạt văn minh chung lớn lên, nhưng là tinh vực như vậy quảng. Ở một cái sinh mệnh tinh cầu ly phát hiện phía trước, đại bộ phận đều là một viên sức sản xuất thấp hèn nguyên thủy tinh cầu. Mà này đó nguyên thủy trên tinh cầu mọi người sinh hoạt từ từ, ở trên tinh võng là có thể tìm được, này không tính bí mật, liền tính là ngục giam tinh tiểu nha, thích nói, tùy tiện ngươi thấy thế nào. Ở vô số nhàm chán nhật tử, nghiên cứu này đó nguyên thủy cư dân sinh hoạt, tập tục, nô, chính yếu chính là đồ ăn, đó là tiểu nha lạc thú chí nhất. Thạch ma. Ở rất nhiều nguyên thủy tinh cầu bên trong đều có xuất hiện quá, cho nên Kiều Nha biết, đó là một cái dùng để ma gạo và mì nguyên thủy công cụ. Bất quá đáng tiếc, liền tính là như vậy nguyên thủy đồ vật, một thôn còn không có xuất hiện. Vì thế bất đắc dĩ Kiều Nha, cũng chỉ có lựa chọn một khối cứng rắn hòn đá, đem hai viên tử quả cấp tạp thành lớn nhỏ không đồng nhất toái khối, xác định toàn bộ có thể nấu chín, liền rửa rửa, liền phóng thạch trong nồi mặt bắt đầu nấu. Từ đầu đến cuối, Mi liền vẫn luôn chờ mong nhìn Kiều Nha, cùng với Kiều Nha trên bệ bếp thạch nổi. Mễ mới hạ nổi, tò mò giống cái nhóm liền tới đây, nhìn bốc khói phòng bếp, liền biết Kiều Nha đã động thủ, tức khắc toàn bộ dung hướng về phía phòng bếp bên này. Nghe được động tĩnh Mi đi ra, nhìn đến thu thập đối mặt khác giống cái, tức khắc kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào tới? Giống cái nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều ngượng ngùng nói là muốn xem Kiều Nha làm tử quả ăn. Vẫn là Mi hảo bằng hữu tang xem bất quá đi ra, cười nói, Mi, ngươi chính là không đủ ý tứ, trực tiếp lôi kéo tiểu tiểu chạy, làm hại chúng ta một đám bị gợi lên lòng hiếu kỳ, này không chúng ta liền sau lưng theo kịp. Nói, nhìn đến Kiều Nha cũng nghe tới rồi động tĩnh ra tới, liền ngược lại đối Kiều Nha ngượng ngùng cười cười, nói, tiểu Kiều, chúng ta cũng không có ý khác, chính là muốn nhìn xem tử quả làm ra tới có phải hay không thật sự ăn rất ngon. Ngươi yên tâm chúng ta là sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ cần làm tốt, cho chúng ta nếm một cái miệng nhỏ thế nào. Nói đến muốn thử ăn, chính là tự nhận là ra mặt cuối cùng tang, cũng là có chút ngượng ngùng lên. Tiểu Nha nhưng thật ra không có ý tưởng khác, nàng ước gì này đó giống cái đều nguyên vẹn nhận thức đến tử quả tư vị đâu, đến lúc đó căn bản là không cần nàng mở miệng, này đó giống cái liền sẽ so nàng còn muốn tích cực đi ngắt lấy tử quả. Đến lúc đó nàng là có thể đốn ăn thượng cơm. Tử quả so với mặt khác gạo linh tinh duy nhất phương tiện địa phương chính là, đương tử quả hoàn toàn thành thục lúc sau, căn bản là không ở yêu cầu trải qua bạo phơi đi trừ hơi nước bảo tồn, nó tự trên cây tháo xuống, cũng đã cơ hồ đã không có hơi nước, đương gửi một đoạn thời gian lúc sau, là có thể hoàn toàn khô ráo, cũng là có thể đủ trực tiếp lột ra nấu chế. Này cũng liền tỉnh đi nàng hận nhiều phiên thoái. Suy nghĩ một chút, tinh tế liên minh có ai có nàng như vậy đãi ngộ. Tấm tắc, này hắc động xuyên hảo A. Nghĩ đến đây, Kiều Nha vội đối kia một cái chờ mong nhìn nàng giống cái nói, ta biết đại gia ý tưởng, bất quá phòng bếp quá tiểu, chỉ có thể ủy khuất đại gia ở ngoài phòng chờ, yên tâm tử quả thực mau là có thể nấu chín, sẽ không làm đại gia chờ lâu lắm. Nay không, nàng đều đã có thể ngửi được kia nồng đậm thơm ngọt, nô, thật là khíu giác thượng vô thượng hưởng thụ A. Không chỉ là Kiều Nha nghe thấy được hương vị, những người khác cũng nghe thấy được, tức khắc kinh hãi lẫn nhau nhìn nhau, đây là tử quả hương vị. Như thế nào sẽ, trước kia các nàng cũng không phải không có không tin tà đi nấu quá, chính là rõ ràng liền không có một chút hương vị à. Như thế nào sẽ như vậy hương, theo thôn thế hệ trước lao nhân nói, tử quả là hoàn toàn không có một chút hương vị à. Mi đúng lúc đưa ra vấn đề này, nàng cũng không có làm cái loại này rõ ràng đã là sự thật. Còn một hai phải không cam lòng đi nếm thử việc ngốc nhi, cho nên cụ thể tử quả rốt cuộc như thế nào, nàng cũng chỉ là nghe nói, lại không có tự mình cảm thụ quá. Nếu lúc trước có người nói cho nàng, tử quả là như thế này mê người hương vị nói, nàng mới sẽ không quản chuyện này có phải hay không ngốc đấu, cũng nhất định sẽ trích tử quả trở về nấu a. Chỉ là, mi này hỏi chuyện, nhưng không ai có thể trả lời được nàng. Giống cái nhóm là đồng dạng nghi hoặc, mà có thể giải đáp Kiều Nha, đang nói xong phía trước câu nói kia, giống cái nhóm tỏ vẻ lý giải lúc sau liền quay người về tới phòng bếp. Đã có cơm, tự nhiên là hy vọng có thể làm ra một chút đồ ăn tới xứng mới là hưởng thụ không phải. Vừa vặn buổi sáng thời điểm ở vườn trái cây bên trong tìm được mấy thứ không tồi rau dại, cùng với có thể làm gia vị thực vật. Miễn cưỡng có thể làm ra mấy cái rau dưa đến đây đi. Nghe tới Mi nói sau, Tiểu Nha trong lòng cười thầm, toàn bộ ném trong nước nấu đương nhiên không có khả năng sẽ có hương vị a, bởi vì kỳ thật tử quả mùi hương đều là áp xúc ở tận cùng bên trong, chỉ có đem tử quả gõ mở ra nấu, mới có như vậy nồng đậm mùi hương. Cũng đúng là bởi vì này đó mùi hương tồn tại, cho nên một chỉnh nồi ngao chế ra tới cơm cũng hảo, cháo cũng hảo, chỉnh thể hương vị mới có thể như vậy hương, vị cũng sẽ tốt nhất. Nếu là đem tử quả trung tâm bộ vị bảo trừ, chỉ dùng bên ngoài kia một bộ phận tới nấu cơm làm cháo, cũng không phải nói liền không có hương vị, chẳng qua muốn đạm rất nhiều, hơn nữa vị cũng sẽ thứ một ít. Tinh tế cái gọi là nhất cực phẩm ngô, kỳ thật chính là thượng đẳng ngô nhất trung tâm bộ phận, mà trung đẳng ngô, đó là những cái đó thượng đẳng ngô phần ngoài bộ phận, liền tính là như vậy, này trung đẳng ngô, lại cũng không phải người thường có thể ăn, mà là muốn nhất định thân phận. Người thường, nếu là mua nổi, mua được cũng là nhất thứ đẳng ngô, bất quá chính là này một bộ phận lại cũng không phải trước kia Tiểu Nha có thể mơ ước. Chỉ là nàng lại không có nghĩ đến, này nguyên thủy tinh ngô, cũng chính là tử quả, chính là bên ngoài này một bộ phận, cũng chỉ là so tinh tế cực phẩm ngô kém như vậy một chút. Ngô, nghe nghe này hương vị, tấm tắc, nếu không phải xác định tử quả cơm còn không có thuộc đấu, nàng đã sớm liền nổi cùng nhau mang sang tới. Tiểu Nha đang ở lột một cái chỉ có ngón cái đại, nhưng toàn thân đều mọc đầy thứ trái cây, lột ra kia một tầng thứ viên, bên trong là một cái chân trâu giống nhau ngân bạch thịt quả. Đương nhiên cái này thịt quả không phải giống nhau thịt quả, bởi vì nó cùng loại quả hạch, rồi lại không giống nhau, Tiểu Nha cũng hình dung không ra. Bất quá mặc kệ này thịt quả tính chất như thế nào, Tiểu Nha để ý chính là nó hương vị, nó là hàm, cho dù thực đạm. Đúng vậy, không sai. Cái này thứ quả, kỳ thật chính là thú nhân thế giới muối, nấu đồ ăn, thịt nướng dùng chính là nó. Phía trước Tiểu Nha cũng đã hưởng qua thứ quả hương vị, hàm vị tương đối đạm, bất quá có cũng đã không tồi, Tiểu Nha thực thỏa mãn. Chương 13, nấu cơm. Tiểu Kiều, ngươi muốn nấu rau dại canh. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mi không có được đến đáp án, theo sau cũng vào phòng bếp, thấy Tiểu Nha chuẩn bị tốt ở một bên quen thuộc, không quen thuộc rau dại. Liền biết Kiều Nha đây là muốn lộng đồ ăn, bất quá các nàng cũng chỉ sẽ hầm cùng nấu, tự nhiên cũng liền cho rằng Kiều Nha cũng là chuẩn bị nấu đồ ăn canh. Bất quá nhìn Kiều Nha đều làm không sai biệt lắm, Mi cũng không biết còn có hay không yêu cầu nàng hỗ trợ. Kiều Nha đương nhiên không phải nấu đồ ăn canh gì đó, ngẫu nhiên ăn thượng một chút lại là không tồi, nhưng nếu là nói mỗi ngày ăn đốn đốn ăn, vậy không tiếp thu được, Kiều Nha cảm thấy đồ ăn như vậy dùng. Quả thực chính là lãng phí. Đặc biệt là một thôn nấu đồ ăn, hầm đồ ăn, thời gian đều quá mức, hương vị không phải thực hảo, liền có vẻ càng thêm lãng phí. Bất quá Kiều Nha nhìn trong phòng bếp thuần một sắc rau dại, cùng với vẫn là đêm qua trần cho nàng kia một khối thịt mỡ, tức khắc cảm thấy không có thịt chỉ có đồ ăn, một chút đều không hoàn mỹ, tốt xấu cũng là dị thế giới đệ nhất đốn cơm tới. Phần 9. Đột nhiên nhớ tới khoảng cách nhà nàng phòng ở cách đó không xa kia một cái hà, nàng nhớ rõ phía trước đi múc nước thời điểm có thấy bên trong có rất nhiều phế cá tới, Tiểu Nha trong lòng có chủ ý. Tiểu Nha đối Mi nói, Mi thẩm, phòng bếp ta một người là được, bất quá ta có thể thỉnh ngươi hỗ trợ làm mặt khác một việc sao. Đương nhiên, có thể giúp đỡ ta thật cao hứng, Tiểu Kiều ngươi nói, yêu cầu ta làm cái gì, không chỉ có là ta. Bên ngoài những cái đó rông cái cũng thực hy vọng có thể giúp đỡ đâu. Tuy rằng Kiều Nha là thỉnh cầu hỗ trợ, bất quá Mi lại rất cao hứng, nàng cảm thấy Kiều Nha sẽ thỉnh cầu nàng hỗ trợ, rõ ràng chính là lấy nàng đương người một nhà, hơn nữa nàng nhìn Kiều Nha ở vội, cũng rất muốn có thể giúp được với vội. Phía trước rõ ràng liền không có nàng sát tay đường sống, hiện tại hảo, rốt cuộc không cần bạch nhìn. Trong nồi tử quả cơm càng ngày càng thơm, Tiểu Nha mở ra một cái nhìn nhìn, hẳn là sắp chín, vội vàng đối Mi nói, là cái dạng này, ta nghe nói trong thôn giống cái đều sẽ cắm cá, cho nên ta tưởng thỉnh Mi thẩm ngài đi trong sông lộng mấy cái cá trở về nấu ăn. Nếu Mi tốc độ rất nhanh nói, chờ nàng trở lại vừa lúc là có thể trước thiêu cá. Nghĩ đến cá, tự nhiên liền nghĩ tới cá kho cùng cá hầm ớt, đáng tiếc hiện tại là không thể cưỡng cầu, bởi vì không có ớt cay. Nghe được chỉ là đi bắt cá, Mi vẻ mặt nhẹ nhàng, bảo đảm nói, kia không phải, chúng ta thôn rồng cái căm cá chính là hảo thủ, tiểu kiều ngươi liền chờ xem, ta nhất định cho ngươi đi bắt hai điều cá lớn trở về. Nguyên bản nàng hôm nay liền chuẩn bị đi trong sông chảo mấy cái cá trở về ăn, vừa lúc hiện tại đi cùng nhau chảo trở về, cũng hỏi một chút mặt khác giống cái, xem có hay không cùng nhau, tốc độ cũng mau một chút, nàng chính là có chút gấp không chờ nổi. Không có biện pháp kia tử quả hương vị, cho dù che lại như vậy hậu một cái nắp, như cũ phi thường nồng đậm, đặc biệt là vừa mới tiểu kiều mở ra cái nắp trong nháy mắt kia, kia hương vị, nàng đều cảm giác chính mình có chút đã đói bụng làm sao đây. Nô, nàng là trường bối, nhất định phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể lại tiểu kiều trước mặt biểu hiện quá khó coi, nếu là bởi vậy tiểu kiều đối trần cảm giác cũng không hảo làm sao bây giờ, nàng phải cho nhi tử làm tốt tấm gương. Mi một bên bước ra phòng bếp, một bên khắc chế. Mới vừa đi ra phòng bếp, thấy một đám câu lấy đầu giống cái, giữa mày càng thêm có thể, cũng càng thêm cảm thấy chính mình muốn ở kiều trước mặt hảo hảo biểu hiện. Đồng thời nàng cười nói, ta muốn đi cấp tiểu kiều chảo mấy cái cá, các ngươi ai cùng đi. Ta đi. Tăng trước hết phù hợp, tiếp theo thực mau lại có người chăm miệng một lời. Còn có ta cũng vừa đi, vừa lúc ta cũng muốn ăn cá. Buổi tối mang mấy cái trở về. Nô, ta cũng là. Dư lại còn có mấy cái phản ứng không có nhanh như vậy. Nhìn xem tiểu nha phòng bếp, nghe kia làm nhân tâm ngứa khó nhịn hương vị. Đang xem các đồng bạn đồng dạng biểu tình. Vì thế có người tức khắc gian nan nói, ai, vậy đại gia cùng đi đi. Vị này nói chuyện tuổi trẻ giống cái đề nghị, hiển nhiên được đến nhất trí nhận đồng. Cuối cùng chậm nhất mở miệng giống cái nhóm cũng nói, đúng vậy, chúng ta đều cùng đi. Tốc độ cũng mau một ít. Không nghĩ tới tử quả hương vị như vậy hảo, cho dù hiện tại không có nhìn đến tử quả làm được đồ ăn rốt cuộc là thế nào, nhưng là liền hướng về phía người được cái này hương vị, các nàng một đám liền nhịn không được nuốt nước miếng, vậy đủ để thuyết minh, tử quả làm được đồ ăn, tuyệt đối ăn ngon. Chính là hiện tại rõ ràng tử quả làm đồ ăn còn không có hảo, nếu là ở lại nơi này ngốc đi xuống, các nàng cũng không thể ôm gối trong chốc lát sẽ không thất thố. Cho nên các nàng vẫn là trước rời đi đi, trong chốc lát ở trở về. Ai, sớm biết rằng sẽ chịu như vậy ngọt ngào tội, các nàng liền không nên ở Mi cùng Tiểu Nha phía sau lại đây, hẳn là ở vãn một ít sao, tốt nhất chính là tử quả làm đồ ăn vừa mới có thể ăn lúc ấy, liền không cần như vậy tra tấn. Mi hiển nhiên nhìn ra trong lòng mọi người ý tưởng, trong lòng buồn cười đồng thời, thầm nghĩ, xem ra cũng không phải ta một người đã chịu dày vò. Vì thế một đám một thôn giống cái sắc mặt xúc động nhiên hướng tới phòng ở cách đó không xa con sông mà đi, kết quả tới rồi lúc sau, ngạc nhiên phát hiện, các nàng không có mang căm cá công cụ A. Đến, đáng ra cắt cử hai vị thể lực tốt hơn tiểu giống cái trở về lấy căm cá gậy gỗ. Chờ các nàng mỗi người cầm xử lý tốt hai điều đại phì cá lại lần nữa trở lại Kiều Nha ra thời điểm, Kiều Nha đã đem chuẩn bị cho tốt tử quả cơm trang tới rồi sạch sẽ buồn gỗ chung. Hơn nữa nàng chính mình còn nhỏ tiểu nhân ăn một chén, nô, hương vị thật sự tuyệt hảo, so trước kia ở trên tinh vong nếm đến hương vị hảo một vạn lần. Tuy rằng tưởng trực tiếp ăn cái no, nhưng là nghĩ đến những cái đó mắt hàm chờ mong, lại thành thật chờ ở ngoài cửa giống cái nhóm, tiểu nha ngẫm lại vẫn là tính, cùng lắm thì chờ các nàng đều đi rồi, nàng ở thêm cơm sao. Tiểu, ngươi nhìn, đây là ta làm cho cá lớn, đã xử lý tốt, ngươi xem có thể sao. Nói chuyện đúng là Mi hảo tỉ muội tang, nàng lúc này đây so Mi còn muốn nhanh chóng, trực tiếp đoạt ở Mi mở miệng phía trước khoe thành tích, bởi vì nàng đã thấy, phía trước làm tử quả thạch trong nồi mặt đã không có tử quả, tiểu nha đang ở nơi đó không biết làm cái gì, trong nồi hình như là thịt. Nô, xác thật là thịt, nàng thật xa đã nghe tới rồi mùi thịt, bất quá cùng trước kia thịt nướng lại là không giống nhau hương vị, chỉ cảm thấy hương vị càng hương. Thạch trong nồi mặt thịt mỡ đã ngao ra tới một tầng du, chỉ cần khống chế được hỏa hậu, cũng không cần nhìn chằm chằm vào, cho nên nghe được thanh âm, tiểu nha liền chưa bao giờ có môn trong phòng bếp đi ra. Bất quá nhìn đến mỗi một cái giống cái trong tay đều dẫn theo hai con cá, có giống cái trong tay thậm chí có 4-5 điều, liền tỉ như trước mắt cái này quen thuộc tang, trong tay liền ước chừng 5 điều đại phi cá, chính là đem tiểu nha hoảng sợ. Bất quá cũng may phía trước nàng cũng nghe tới rồi các nàng nói, biết các nàng cũng là muốn mang về nhà đi, nhưng thật ra yên tâm không ít, nếu là nhiều như vậy cá đều phải làm ra tới, trong thời gian ngắn cũng không phải là một việc dễ dàng, và lại nàng dùng kia một tiểu khối thịt mỡ ngao ra tới du khẳng định liền không đủ. Mi buồn cười nhìn Tang biểu hiện, nàng sẽ không rõ ràng lắm bạn tốt trong lòng tưởng cái gì. Nhất định là tưởng trước tranh công, chờ một lát nàng liền có tuyệt đối tự tin nhiều nếm một chút tử quả. Bất quá tử quả nhanh như vậy thì tốt rồi, này cũng làm mi đám người ngạc nhiên, phải biết rằng này trong đó nhưng không phiếm có người nấu quá tử quả, chính là đem nhất bên ngoài một tầng nấu mềm, các nàng nhưng đều là tiêu phí kiểu nha nấu tử quả còn muốn nhiều gấp đôi thời gian. Đem tử quả gõ nát nấu, là có thể đủ nấu chín, lại còn có không cần như vậy lớn lên thời gian, không cần như vậy nhiều đầu gỗ, tử quả hương vị còn có thể nấu như vậy hảo, chính là các nàng lại cố tình trước nay không có làm nghĩ tới, cũng không có người như vậy đi đã làm, hiện tại suy nghĩ một chút cũng là đủ tâm tác. Chương 14, 10. Tiểu Nha Tử Tang vẫn luôn để trong tay mặt ngượng ngùng tiếp nhận hai điều nhỏ lại cá, nói, cho ta hai con cá thì tốt rồi. Nhìn nơi này giống cái nhóm một đám ngẩng cổ hướng trong phòng bếp nhìn xung quanh, Tiểu Nha đột nhiên thay đổi chủ ý, nói, các ngươi từ từ, tử quả cơm đã hảo, ta đi lấy ra tới các ngươi nếm thử. Nấu ăn nguyên bản chính là nàng một người ý tứ, bởi vì có tử quả cơm, lại có như vậy nhiều tự nhiên đồ ăn, cho nên mới hứng khởi phải làm vài đạo đồ ăn xứng cơm ý tưởng. Nhưng là này đó giống cái đều là vì tử quả mà đến. Nàng không có lý do gì yêu cầu các nàng theo nàng ý tứ tới. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, chờ giống cái nhóm nếm thử quá tử quả tư vị lúc sau, nàng tin tưởng các nàng nhất định sẽ yêu tử quả cơm, nói không chừng liền gấp không chờ nổi lên núi đi ngắt lấy đi. Nhưng nếu chờ nàng lộng xong đồ ăn, sau đó ở đi nhấm nháp, phỏng chừng sắc trời đều chậm, săn thú các thú nhân cũng đã trở lại, từng nhà đều phải nấu cơm, như thế nào còn có thể lên núi đi trích tử quả đâu. Liên tính muốn đi, rốt cuộc buổi tối cũng không thế nào phương tiện. Như vậy, sao không làm các nàng sớm hơn một ít nếm đến hương vị, sau đó thừa dịp thiên còn không có hắc, có thể đem tử quả sự tình đăng báo cấp thôn trưởng, muốn đi trích tử quả liền đi, không đi trích cũng có nhiều hơn chuẩn bị không phải sao. Không đợi giống cái nhóm nói chuyện, Tiểu Nha xoay người vào nàng cố ý sáng lập ra tới phòng bếp, đem cá phóng tới tấm ván gỗ thượng, thực mau liền bưng trang giả tử quả cơm buồn gỗ đi ra. Đối với Kiều Nha hành vi, giống cái nhóm đều trợn tròn mắt, tuy rằng các nàng thật sự rất muốn nếm thử tử quả hương vị, nhưng là hiện tại nghe phiêu hương thịt vị, các nàng cũng rất muốn biết, Kiều Nha kế tiếp sẽ làm cái gì ăn ngon à. Bất quá đảo mắt, các nàng cũng nghĩ đến, các nàng lại đây vốn dĩ chính là vì tử quả mà đến, muốn thật sự lưu lại cỏ ăn, cũng quái ngượng ngùng. Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên là có cỏ ăn hiểm nghi, tức khác mọi người liền có chút hổ thẹn, ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. May mắn có Mi cùng Tang ở, Mi cùng Tang kế tiếp nói cùng hành vi, hóa giải mọi người xấu hổ, bất quá lại cũng càng thêm chờ mong lên. Tang nhưng không có chú ý tới đồng bạn cảm xúc, nhìn Tiểu Nha bưng buồn gỗ ra tới, bên trong là lượng màu tím tử quả, nàng nuốt nuốt nước miếng, nghe thịt hương vị nói, Tiểu Kiều, ta chính là chờ ngươi làm đồ ăn. Ngươi không ngại ta chờ ngươi làm tốt đồ ăn ở bên nhau ăn đi. Nô, Tiểu Nha thoạt nhìn đang làm cái gì nàng hoàn toàn xa lạ đồ ăn, nàng nhất định phải nếm thử, nếu là ăn ngon nói, nàng nhất định phải làm Tiểu giáo nàng làm, như vậy hương thịt vị, nhà nàng vị kia khẳng định sẽ thức thích. Tang trong lòng đánh tính toán, trên mặt không có một chút ngượng ngùng, thẳng thắn thành khẩn thái độ, làm Tiểu Nha rất là thích. Mi lúc này cũng mở miệng nói, Tiểu Kiều. Ta chính là thấy ngươi chuẩn bị buổi sáng ngắt lấy những cái đó không quen biết rau dại, ta còn chưa bao giờ biết vài thứ kia cũng có thể ăn đâu, không ngại cũng cho ta nếm thử đi. So với Tang trắng da thản nhiên, Mi trên mặt liền có chút hơi xấu hổ. Nếu là khi khác, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy ra mặt dày, nhưng là hiện tại không phải khi khác, Tiểu Nha đứa nhỏ này chính là nàng coi trọng, trần lần đầu có cảm giác tiểu giống cái, như thế nào nàng đều không thể so Tang kém a. Tuy rằng là bạn tốt, nhưng là Tang cũng là có nhi tử, nếu là nàng cũng coi trọng Tiểu Nha, cùng nàng đoạt làm sao bây giờ. Liên tính là bạn tốt, ở điểm này cũng tuyệt đối không thể nhận thua. Nô, chính là như vậy. Mặc kệ là Tang vẫn là Mi, vẫn là mặt khác không nói gì giống cái, nhìn các nàng thần thái cùng biểu tình, Tiểu Nha cảm thấy nàng tựa hồ làm các nàng hiểu lầm. Vì thế đón mi nói, Tiểu Nha cười nói, ta chỉ là lo lắng các ngươi sốt ruột, cho nên nếu tử quả hảo, liền muốn cho các ngươi ăn trước ăn xem, nói không chừng thừa dịp sắc trời còn sớm, các ngươi sẽ nhịn không được lập tức lên núi đi trích đâu. Nói Kiều Nha rất là ngượng ngùng cười cười, lại nói, nếu là các ngươi không chê ta tay nghề, ta tự nhiên là hoan nghênh của các ngươi, chỉ là mệt các ngươi ở chỗ này chờ, rất là ngượng ngùng. Nàng hiện tại cư trú cái này phòng ở, nghe nói ở không ra tới phía trước, liền sẽ một cái độc thân thú nhân trụ, cho nên phòng ở chỉnh thể cách cục liền không lớn, hơn nữa cũng không có cái gọi là phòng khách, chỉ có tam gian phòng ở, một gian nàng lấy tới làm phòng bếp, một gian nàng hiện tại làm phòng ngủ, dư lại một gian nàng không có động, như cũ chuẩn bị dùng để làm nhà kho dùng. Bất quá về sau nàng chính mình kiến phòng, nàng nhất định phải đem phòng ở kiến đại đại, đặc biệt là phòng khách nhất định phải cũng đủ đại, bằng không như vậy làm khách nhân đại ở nhà ở bên ngoài, thật không phải một chuyện nhi. Mi các nàng nào biết đâu rằng, liền bởi vì lúc này đây ngẫu nhiên, khiến cho Kiều Nha quyết định lúc sau phòng ở cách cục. Ha ha, nơi nào, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Thật sự mời chúng ta ăn sao? Một chúng giống cái nhóm không nghĩ tới, cuối cùng Kiều Nha thật sự không ngại các nàng lưu lại, tức khắc một đám đầy mặt hưng phấn, nói Kiều trong phòng bếp truyền ra hương vị thật là quá thơm. Kia hành, vậy các ngươi đang đợi chờ, ta một lát liền hảo. Kiều Nha về tới phòng bếp, nhìn đến chỉ có hai cái hỏa bếp bếp, thật sâu cảm thấy chính mình phòng bếp không đủ đại, bậy bếp cùng nồi chén gáo buồn này đó đều không đủ dùng, bất quá hôm nay người tới cũng là ngoài ý muốn. Nàng chỉ có một người, hai cái hỏa bếp đã đủ dùng. Phần 10. Bất quá thạch nồi vẫn là không tốt lắm dùng là được, dẫn nhiệt tính không thế nào hảo. Giống liên minh như vậy công nghệ cao phòng bếp dụng cụ nàng là không cầu, chỉ hy vọng có thể ở thế giới này tìm được thiết linh tinh kim loại, lại vô dụng nhìn xem nơi nào có đất sét, lộng một ít đồ gốm tới dùng cũng là thực tốt. Tiểu Nha nghĩ tới chính mình đã từng nhìn đến quá, nghe nói là thực cổ xưa đồ gốm đồ dùng. Tuy rằng nàng là không biết rốt cuộc như thế nào chế tác đồ gốm quá trình, bất quá cũng may nhàm chán nhật tử cũng chỉ có này đó có thể tiêu khiển, nàng tốt xấu cũng là đại khái nhìn một lần. Chỉ cần đất sét đủ dính dính, làm ra ma tử thiêu chế, tổng hội có thành công đi, chậm rãi nếm thử đi, cũng không xa cầu một chút liền thành công. Văn minh phát triển không đều là trải qua quá một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần thất bại lúc sau tổng kết mới phát triển kéo dài sao. Liên ở như vậy so đó hạ, Tiểu Nha thực mau làm đại phân tam đồ ăn một canh, không phải nàng không nghĩ nhiều làm, một cái là nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, còn có một cái là không làm cho khách nhân liền chờ, còn nữa chính là làm nhiều, cũng không có càng nhiều mâm đồ ăn thịnh phóng không phải. Tam đồ ăn một canh, một cái là rau dại xào tóp mỡ, một cái cá kho khối, một cái thịt nạc xào rau dại, một canh tự nhiên chính là rau dại canh. Nhìn Tiểu Nha bưng lên tam đồ ăn một canh, trừ bỏ rau dại canh là giống cái nhóm biết rõ, ba cái đồ ăn các nàng đều xa lạ thực, như thế nào kiểu làm được đồ ăn đều không có nước canh đâu. Nhìn giống cái nhóm một đám nghi hoặc ánh mắt, Tiểu Nha cười nói, đây là ta thử xào ra tới đồ ăn, khả năng hương vị không phải quá hảo, nhưng hẳn là có thể ăn, các ngươi nếm thử. Xào rau quan trọng nhất chính là một cái hỏa hậu, nhưng là bởi vì thạch nồi nguyên nhân, cái này liền không phải thực hảo lộng. Hơn nữa vốn dĩ chính là Kiều Nha lần đầu tiên trong hiện thực xào rau, rốt cuộc lý luận cùng thực tế là có nhất định chênh lệch. Bất quá, Kiều Nha là chiếu trước kia ở trên tinh vong chế tác trình độ chế tác, cũng thử qua đồ ăn, cảm thấy không có vấn đề mới mang sang tới. Nhưng là này đó còn không có hưởng qua xào rau hương vị nguyên thủy nữ nhân, hẳn là sẽ không phát giác chân thật mỹ vị sai biệt đi. Nô, khi dễ vật đối này đó không hiểu người nguyên thủy, Kiều Nha lược cảm thấy có chút mặt đỏ. Kiều Nha trong nhà là không có như vậy nhiều chén đũa, cho nên Kiều Nha trực tiếp liền từ cửa nhà trên cây chết một ít nhánh cây, đại lá cây liền làm chén, chắc cây coi như làm chén đũa, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Trong nhà không có dư thừa chén đũa, đại gia tạm chấp nhận một chút. Chương 15, Mỹ thực tù binh. Liên lại giống cái nhóm trong lòng đều hầm hực thời điểm, Kiều Nha thanh âm vang lên. Làm chủ nhân, cùng với cái thứ nhất nếm thử tử quả người. Tiểu Nha đầu tiên đảo một muỗng tử quả cơm, tuy rằng phía trước ở nấu cơm thời điểm, cũng đã nguyên vẹn cảm nhận được tử quả mùi hương, nhưng là hiện tại, nồng đậm mễ hương hỗn loạn nhàn nhạt quả hương tràn ngập, quy đạt vị, Tiểu Nha đầu tiên là say mê nheo lại mắt, sau đó nhanh chóng gấp một khối tử thanh xào rau dại. Cái này rau dại nói sẽ rau dại, bất quá cũng là nơi này cách nói, ở Kiều Nha xem ra, này mâm đồ ăn kỳ thật chính là cải thìa. Cải thìa hương vị thanh thúy ngon miệng, kẹp khóa lại cải trắng bên trong nước sốt ở toàn bộ khoang miệng tùy ý, nếu không phải có như vậy nhiều người ở đây, nàng suýt nữa liền phải rên rỉ mà ra. Thúy Thúy đồ ăn hơn nữa dính khẩu cơm, một ngụm xuống bụng, thật là quá mỹ vị. Trước kia chỉ là ở trên tinh vong ăn qua này đó giả thuyết ra tới mỹ thực, nhưng giả thuyết rốt cuộc là giả thuyết, liền tính là có 100% hoàn nguyên chân thật, nhưng rốt cuộc vẫn là giả. Cứ việc trên tinh vong những cái đó không có việc gì, làm ra tới xa hoa lộng lẫy, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng thật sự ăn tới rồi hiện thực mỹ thực, Tiểu Nha mới biết được. Trên lệch vẫn phải có, giả vĩnh viễn không có khả năng thay thế thật sự. Không nghĩ tới, có một ngày, nàng còn có thể đủ ăn đến những cái đó thượng tầng nhân sĩ mới có thể đủ ăn đến tự nhiên mỹ thực, Tiểu Nha trong lòng càng là có một loại nói không nên lời cảm giác. A, nguyên lai đồ ăn chính là cái này hương vị. Cảm giác này thật là, Tiểu Nha hoàn toàn vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, nếu càng muốn lời nói, đó chính là, quả thực có thể trời cao. Những người khác thấy Tiểu Nha như vậy hưởng thụ bộ dáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự có như vậy ăn ngon. Bộ dáng này cũng quá khoa trương chút đi. Vì thế cũng học Tiểu Nha, đào một muỗng tử quả cơm, lại gấp một chiếc đũa chính mình đã sớm xem trọng đồ ăn, sau đó gấp không chờ nổi đưa vào trong miệng. Nô, cái này hương vị, thiên, ăn quá ngon, như thế nào sẽ như vậy ăn ngon. Nháy mắt mọi người vị giác đã bị Tiểu Nha làm ra tới. Kỳ thật cũng không phải thực hoàn mỹ xào rau cấp bắt làm tù binh, tùy tiện mấy khẩu, trong tay đồ ăn liền không có, vốn dĩ làm liền không nhiều lắm, người lại có không ít, ngươi một ngụm ta một ngụm, ngươi kẹp một chiếc đũa, ta kẹp một chiếc đũa, nháy mắt nguyên lai nhìn còn rất có lượng đồ ăn liền tất cả đều không có. Bởi vì không nghĩ tới các ngươi sẽ đến, cho nên bắt đầu thời điểm không có chuẩn bị nhiều như vậy, các ngươi không cần để ý. Tiểu Nha không đoán trước tới rồi sẽ là như thế này. Trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, nói đến cùng cũng mà là nàng không có chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Nha nói ngượng ngùng, lại không biết mọi người càng là hổ thẹn, đặc biệt là nhìn một đôn thượng hỗn độn mâm đồ ăn, càng là đầy mặt đỏ bừng. Tiểu, xem ngươi nói, chúng ta đều ngượng ngùng, nguyên bản chính là chúng ta không thỉnh tự đến. Tiểu Nha cười, thiệt tình cảm thấy trước mắt này đàn giống cái quá đáng yêu, hoàn toàn cùng nàng trước kia ở ngục giam tinh gặp qua những cái đó lạnh nhạt thích kỷ nữ nhân bất đồng. Cũng cùng tinh tế thượng có những cái đó thú nhân bộ lạc hoàn toàn nữ hán tử giống cái bất đồng. Tổng nói đến, nàng càng thêm thích trước mắt này đó thẹn thùng, nhiệt tình mà thiện lương giống cái, nghĩ, Tiểu Nha làm mi các nàng từ từ, liền đem hầm ở hỏa lực tử quả cháo bưng ra tới. Vốn đang làm tử quả cháo, chính là không nghĩ tới trong nhà chén không đủ, nếu là các ngươi không ngại, phía trước còn có Trần đưa tới một ít ống trúc, ta cho các ngươi đều thịnh một ít đi. Không đợi giống cái nhóm trả lời, Tiểu Nha liền lại xoay người đem ống trúc cấp đem ra, cũng may phía trước nàng cùng Trần nói chính mình muốn nếm thử làm một ít mức trái cây, yêu cầu một ít bình, Trần liền cho nàng tặng này đó ống trúc lại đây. Bởi vì nguyên bản liền muốn làm một thôn người rõ ràng nhận chi đến tử quả tầm quan trọng, cho nên tử quả cháo bắt đầu thời điểm Tiểu Nha liền làm nhiều một ít, là chuẩn bị làm mi mang về cấp một thôn tộc trưởng đám người nếm thử, hiện tại cũng hảo. Cấp này đó một thôn có tầm ảnh hưởng lớn giống cái nhóm ăn, cũng là giống nhau. Đương tử quả cháo cũng ăn xong lúc sau, giống cái nhóm một đám tạp đi miệng, đều ở dư vị phía trước mỹ vị, các nàng chưa từng có nghĩ tới, không bị tổ tiên xem trọng tử quả. Thế nhưng là cái dạng này ăn ngon, không chỉ có rất thơm, hương vị càng là một bậc đồng, còn có Kiều Nha nói xào rau, hương vị không thể chê. Ai, không được, tử quả thật là ăn quá ngon. Hiện tại sắc trời còn sớm, ta muốn đi trên núi trích một ít trở về, cho ta ra nam nhân cũng nếm thử, xem hắn còn nói thu thịt là thế giới này ăn ngon nhất đồ vật. Di, ngươi cũng tưởng lên núi đi trích tử quả, ta cũng muốn đi tới, không bằng chúng ta cùng đi đi, có bạn. Còn có ta cũng đi. Ta cũng muốn đi, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Tuy rằng chỉ ăn một chút, đại gia bụng đều còn không có no. Còn không có chứng thực Kiều Nha nói ăn tử quả liền sẽ không đói bụng, nhưng là nó tư vị đã làm liền can giống cái nhóm muốn ngừng mà không được, hận không thể lập tức lên núi đem tử quả cấp lộng trở về. Nay không, một cái có bạn lữ giống cái liền gấp không chờ nổi đưa ra ý nghĩ của chính mình, hơn nữa được đến ở đây cho nên giống cái nhất trí tán đồng. Đương nhiên các nàng nhớ kỹ không chỉ có co tử quả, còn có Kiều Nha làm đồ ăn, đồng dạng làm giống cái nhóm nhớ mãi không quên. Tử quả cơm ăn quá ngon, ta quyết định, buổi tối ta liền phải làm tử quả cơm ăn, còn có Kiều làm cái này xào rau, còn có cá. Đúng rồi, Kiều có thể hay không giáo giáo ta như thế nào xào rau, cái này xào rau thật là ăn quá ngon, ta cũng muốn học biết về sau mỗi ngày ăn. Tuổi trẻ giống cái vui mừng nhảy lên chân, lại đột nhiên ngượng ngùng lên, lắp bắp nhìn phía Kiều Nha, kia chờ mong đôi mắt nhỏ tựa hồ muốn nói Kiều không đáp ứng, nàng liền khóc cho nàng xem. Này không phải uy hiếp, chỉ là rất có chút chút đáng thương khẩn cầu cùng bán manh. Nghe được tiểu giống cái nói, mặt khác giống cái nhất trí nhìn về phía Kiều Nha, các đều mắt hàm chờ đợi, càng có rất nhiều lo lắng Kiều Nha sẽ cự tuyệt, rốt cuộc đây là Kiều Nha tay nghề, liền tính là nàng cự tuyệt, các nàng cũng không thể như thế nào. Kiều Nha nhìn mọi người, câu môi cười, xem đại gia nói, các ngươi thích ta cao hứng còn không kịp, chỉ cần các ngươi muốn học, ta tự nhiên nguyện ý giao cho các ngươi. Nhìn lại muốn nhảy dựng lên tiểu giống cái, Kiều Nha nói tiếp, chỉ là ta đỉnh đầu cũng không có rau dại, thêm chi hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, đại gia không phải nói còn muốn đi trên núi trích tử quả sao, hiện tại học khẳng định không còn kịp rồi. Ta xem không bằng ngày mai mi thẩm còn có rượu thẩm thẩm, các ngươi tới nhà của ta, ta trước giáo các ngươi xào rau, sau đó các ngươi ai ngờ học lại đi hỏi mi thẩm cùng rượu thẩm thẩm, như vậy cũng học mau một ít, thế nào? Nếu tử quả không cần trước thông báo thôn là có thể đi trước trích, nàng cũng tưởng lại đi trích một ít trở về. Hơn nữa nơi này như vậy nhiều người, nàng một đám giáo các nàng xào rau cũng giáo không tới, còn không bằng nàng chỉ dạy hai cái, sau đó làm các nàng đi thỉnh giáo mi thẩm cùng rượu thẩm thẩm đâu. Ai, viễn cổ giống cái quá nhiệt tình, nàng cũng rất là không thói quen á, càng là thực lãng phí thời gian, nàng còn tưởng thừa dịp thời cơ, nhiều lộng một ít thứ tốt trở về đâu, mới đến. Rất nhiều đồ vật đều không có Nga. Kiều Nha ở trong lòng thở dài, nhưng là không thể không nói bị như vậy nhiều người vây quanh, thỉnh giáo, người sùng bái, cảm giác này thật tốt. Khu khu, không thể kiêu ngạo, không thể kiêu ngạo, muốn bình tĩnh. Mi cũng cảm thấy Kiều Nha nói không tồi, nhìn nhìn sắc trời, liền mở miệng nói, ta xem Kiều Nha nói không tồi, liền như vậy làm đi. Nếu Mi đều nói như vậy, những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Nếu như vậy, chúng ta đây về trước ra đem cá cấp thả, sau đó mang này cái sọt ở quảng trường tập hợp, chúng ta cũng đi sớm về sớm. Các thú nhân liền phải đã trở lại, các nàng tự nhiên cũng không thể lại trên núi nhiều ngốc, trích một ít đủ buổi tối ăn, còn lại chờ buổi tối đang nói. Chương 16, Hào hưng phấn. Muốn làm một thôn đều tiếp thu tử quả, tự nhiên là muốn trước làm mọi người đều cảm nhận được tử quả mỹ vị. Đã có giống cái ở Kiều Nha nơi này chứng minh tử quả xác thật có thể ăn, hơn nữa hương vị thực không tồi, bất quá Kiều nói no bụng lại còn muốn lại đi chứng minh. Nô, cho nên các nàng chính là muốn nhìn xem, ăn nhiều ít là có thể bảo đảm bụng có thể no bao lâu, tuyệt đối không phải thèm ăn Nga. Đơn giản thu thập một chút chén đũa, Kiều Nha dẫn theo trống không cái sọt, đi theo Mi phía sau. Nếu mọi người đều muốn lên núi đi trích tử quả, kia tự nhiên. Nàng cũng phải đi. Tưởng tượng đến mãn sơn khắp nơi đều là tử quả, Kiều Nha tâm tình liền ức chế không được hưng phấn. A, hảo tưởng đem tử quả đều hái về, giấu đi, ăn luôn, ăn luôn. Khả năng có động lực cùng bốc đồng, giống cái nhóm tập hợp thực mau, lên núi tốc độ cũng một chút đều không chậm, chờ các nàng lại lần nữa từ sơn thượng hạ tới thời điểm, chân trời ánh nắng chiều tựa hồ đều không có động tĩnh gì, hiển nhiên thời gian cũng không có qua đi bao lâu. Mà Mi đám người động tác, cũng khiến cho thôn người chú ý. Nhìn nhóm người này hấp tấp giống cái nhóm, trong thôn mặt khác đi ngang qua giống cái cùng các thú nhân kia kêu một cái kỳ quái cùng nghi hoặc. Hắc, này đều đã trễ thế này, Mi các nàng đây là muốn đi làm cái gì? Ngày thường lúc này giống cái nhóm đã sớm hoa ở từng người trong nhà mặt, có bạn lữ, hài tử, đã sớm cấp người trong nhà chuẩn bị cơm chiều, rốt cuộc cũng bận rộn một ngày, cái nào không phải đang chờ ăn cơm, ở điểm này. Cần lao giống cái nhóm là sẽ không lười biếng cùng chậm trễ. Đặc biệt là Mi, đó là một thôn có tiếng cần mẫn, làm việc và nghỉ ngơi đều là có quy luật, rất ít thấy Mi sẽ lô mạng hấp tấp bộ dáng. Chính là hôm nay bọn họ không chỉ có gặp được, còn thấy Mi mang theo người khác cùng nhau. Phần 11. Đây là muốn làm gì đi? Gì, đi theo Mi bên người cái kia tiểu giống cái, hình như là kêu Kiều Nha đi, phía trước nghe ai nói, cái kia giống cái nói tử quả có thể ăn, đang ở lộng tử quả tới, hiện tại là chuyện như thế nào? Nhìn đến các nàng đều mang theo cái sọt, hơn nữa hướng sau núi đi, chẳng lẽ đều là đi trích tử quả? Cũng mặc kệ có người sẽ như vậy tưởng, rốt cuộc có thể liên hệ lên cũng liền như vậy một việc, mọi người đều không phải vụng về người, tự nhiên có thể nghĩ đến. Cái gì? Chẳng lẽ tử quả thật sự giống cái kia tiểu giống cái nói như vậy? Có thể ăn, ăn rất ngon. Ăn không đói bụng bụng. Có người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trong mắt có hoài nghi, cũng có chờ đợi, đương nhiên càng có rất nhiều nghi hoặc cùng tò mò. Nhớ rõ có không ít giống cái đều chạy đi tìm cái kia gọi là Kiều Nha tiểu giống cái đi chứng thực đối phương lời nói chân thật tính. Rốt cuộc tử quả có phải hay không như cái kia tiểu giống cái nói như vậy ăn ngon đắt. Hảo hảo kỳ, hảo muốn đi xem a. Có phải hay không mi các nàng đều ăn qua tử quả, bởi vì ăn ngon, cho nên đi trên núi hái được. Hiện tại bộ dáng này, rõ ràng giống như là có kết quả. Tức khắc, còn không có về nhà. Nhìn đến mi đám người hành động thú nhân cùng giống cái liền thảo luận khai. Bất quá đáng tiếc, hiện tại thời gian thật sự đã khuya, giống cái nhóm đều phải về nhà đi làm cơm chiều, cho nên cụ thể như thế nào, các nàng chỉ có thể chờ ngày mai lại đi hỏi một chút tương quan nhân viên. Nô, hoặc là ăn xong cơm chiều thời điểm, làm trong nhà nam nhân bồi cùng đi cảm kích nhân ra hỏi một chút. Rốt cuộc một thôn người tuy rằng thiếu, nhưng là một thôn vẫn là rất lớn. Các thú nhân đều chú trọng riêng tư, chỉ cần không phải trong nhà chỉ có một người, chỉ cần là có gia đình thú nhân giống cái, phòng ở cách xa nhau đều rất xa, màn trời tối sầm lại xuống dưới, đen thủi lùi ai còn la cả đâu. Đương nhiên, nếu là phu thê song song ở dưới ánh trăng bước chậm, lại đi quen biết bạn bè trong nhà trò chuyện, cũng là thực không tồi. Lập tức, liền có người có bất đồng quyết định. Thiên hơi hơi sáng. Đi vào dị giới đại lục đệ nhất đốn chân chính dị nghị thượng cơm no, làm Kiều Nha cả đêm ngủ cực kỳ thoải mái, này không còn khó được nổi lên một cái đại sớm. Ngồi dậy, duỗi một cái lười eo, nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe được rất xa một thôn các thú nhân sôi nổi thét to, Kiều Nha khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, một cái xoay người đã đi xuống giường. Nói vậy hôm nay một thôn giống cái liền sẽ lên núi thu thập tử quả, nàng cũng muốn hảo hảo thu thập một phen. Sửa sang lại ra một tạ không cái sọt mới được. Xoay người ra phòng, đơn giản rửa mặt qua đi, ở trong phòng bếp nấu thượng tử quả cháo, Kiều Nha xoay người đi phòng sau. Chỉ thấy nguyên bản bình thản mặt cỏ bị Kiều Nha ngạnh sinh sinh khai khẩn ra tới một khối 5 mét vuông đất trồng rau, mặt trên loại thượng một ít nàng gần nhất từ vườn trái cây bên trong tìm được một ít gia vị liêu, còn có một ít rau dại, thưa thất rất là có chút khó coi, bất quá Kiều Nha lại là thực vừa lòng. Là một cái chưa từng có loại quá mà, cũng sẽ không trồng trọt người tới nói, nhổ trồng trở về đồ vật có 1/3 không chết tuyệt, Tiểu Nha tỏ vẻ nàng rất có cảm giác thành tựu. Mà ở đất trồng rau bên cạnh, lại là một cái 1 mét vuông hồ nước, bên trong chất đống một đống trần trụi dây mây, những cái đó đều là bị Tiểu Nha đơn giản xử lý hạ dây mây, hiện giờ ngâm ở trong hồ nước, sủi lơ thành một đống một đống. Nhìn đến chính mình đất trồng rau cũng coi như giống dạng, mặt trên đồ vật trải qua như vậy nhiều ngày lắng đọng lại, lớn lên càng thêm hảo, Kiều Nha vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh cái ao, cẩn thận quan sát kỳ dây mây tới. Không cần hiểu lầm, năng lượng này đó cũng không phải là dùng để tạo giấy, đối với ở liên minh thuộc về tuyệt mật tư liệu, Kiều Nha loại người này là không có tư cách biết đến, cho nên nàng nhưng một chút cũng không biết như thế nào đi tạo giấy. Nàng sở dĩ sẽ phao này đó dây đằng. Bất quá là nghĩ vậy chút dây đằng mềm dẻo tính, nghĩ đến dây đằng bên trong cũng có sợi, muốn thử xem đang xem không có tìm được cô tông phía trước, có thể hay không dùng dây mây làm ra sợi tới tạo quần áo. Ít nhất, này dây mây không chỉ có thể dùng để chế tác cái sọt cùng khung, nàng còn gặp qua thú nhân trực tiếp dùng này đó dây đằng xoa thành dây thừng tới dùng, có thể thấy được nơi này sợi thành phần nên không ít. Quần áo A, nội khố A. Ở chỗ này, chính là trọng trung chi trọng, so với cái gì thanh khiết tề linh tinh, còn càng thêm quan trọng tồn tại, bị Kiều Nha đặt ở đồ ăn lúc sau vị thứ hai. Đã từng ở ngục giam tinh, Kiều Nha công tác đó là nhu ma, ẩu ma, tuy rằng nàng không có lộng quá khác, nhưng là thử một lần cũng không sao, ẩu này đó dây đằng liền dùng ẩu ma bước đi, đại khái có lẽ, sẽ hữu dụng cũng nói không chừng. Ma cũng là Kiều Nha nơi ngục giam tinh bên trong duy nhất thu hoạch, đối với cái này Kiều Nha có thể nói là phi thường quen thuộc. Ân, tuy rằng nàng là sẽ không dệt vải làm y đi hề, nhưng là một thôn có như vậy đa tâm linh khéo tay giống cái, đại gia cùng nhau nghiên cứu, người nhiều lực lượng đại, nàng cũng không tin lộng không ra. Nói nữa dệt vải nàng sẽ không, nhưng là một thôn nhân thủ như vậy xảo, này cái sọt không phải bệnh khá tốt sao, đến lúc đó liền từ điểm này xuất phát, có phương hướng, còn sợ sẽ lộng không ra một khối bố tới sao. Người tiềm lực là vô cùng vô tận, mà quần chúng lực lượng cũng là cường đại, đại gia cùng nhau tưởng, cùng nhau thảo luận, Tiểu Nha tin tưởng dệt vải tuyệt đối khó không được thông tuệ mà cần lao thú nhân. Dù sao tạm thời mỹ quan cùng thoải mái nàng là không cầu, chỉ cầu có thể che chiết xấu hổ, đến lúc đó chậm rãi cải tiến cũng là được. Chương 17, báo cho. Tiểu Nha dùng gậy gỗ lột một chút hồ nước tình huống, đã ngâm 10 ngày thời gian dây đằng, ngâm phía trước còn bị Tiểu Nha dùng cục đá cấp đấm nát, hiện giờ ra đã toàn bộ bóc ra, dư lại chính là tương đối thô sợi, ổ chế tình huống còn tính không tồi. Tiểu Nha phỏng chừng ở quá 2 ngày có thể lấy ra tới rửa sạch một phen, đổi đến thùng gỗ bên trong ngâm. Buông gậy gỗ, Tiểu Nha xoay người trở lại phòng bếp để thượng thùng gỗ chuẩn bị đi trong sông mặt để thủy, thuận tiện đi bắt mấy cái cá trở về, cơm đã có, rau dưa cũng có, thú thịt là mỗi ngày cũng không thiếu, bất quá thịt ăn nhiều cũng là sẽ nị. Trong sông mặt cá là thiên sinh địa dưỡng, thịt chất tươi mới, từ hưởng qua này trong sông cá hương vị, Tiểu Nha liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, mỗi cách 2 ngày hoặc là 3 ngày, liền phải đi bắt mấy cái cá trở về đỡ thèm. Cơm sáng là tử quả rau dại cháo, ăn xong lúc sau, Tiểu Nha trực tiếp có một cái sọt, dẫn theo một cái sọt hướng mi ra đi đến. Di, Tiểu, ngươi như thế nào lại đây? Tiểu Nha đến mi trong nhà thời điểm, mi vừa mới cũng chuẩn bị tốt đồ vật, vừa mới chuẩn bị đi ra cửa kêu Tiểu Nha, không nghĩ tới liền nhìn đến Tiểu Nha nên diện mà đến, mi tức khắc mặt mày hớn hở. Thẩm, ta cùng ngài cùng đi thu thập. Nàng chính là chuyên môn vì tử quả đi. Không biết hôm nay đại gia có thể hay không đi trích tử quả. Ha ha, ngươi đây là muốn đi trích tử quả đi. Nhìn đến Kiều Nha trên người hai cái sọt, mi vẻ mặt linh ngộ, ta cũng là, phỏng chừng hôm nay mọi người đều là buôn tử quả đi, đi, cùng ta cùng đi quảng trường, thuận đường đi tìm thôn trưởng nói tử quả sự tình. Ngày hôm qua thời gian quá muộn, đại gia cũng đều thực hưng phấn, đều đã quên muốn đi theo thôn trưởng nói một tiếng, bất quá hiện tại đi cũng không chậm. Mi, Tiểu các ngươi hai tới, thật tốt quá, liền chờ các ngươi, chúng ta này liền đi thôi. Vừa mới vừa đến quảng trường, đi thu thập giống cái nhóm liền một đám gấp không chờ nổi lên, mà bọn họ một đám đều ít nhất mang theo hai cái sọt, có một cái giống cái càng khoa trường, nàng mang theo một cái đại khung, từ bên người nàng thú nhân cầm. Mi buồn cười nhìn một đám hận không thể bay lên quả sơn các nữ nhân, trêu chọc nói, tối hôm qua tử quả cơm ăn ngon đi, xem các ngươi cướp. Chúng ta đều còn không có đem tử quả sự tình cùng thôn trưởng nói thượng một tiếng đâu. Nga, đối, Mỹ ngươi không nói chúng ta đều quên mất. Mi này vừa nhắc nhở, đại gia tức khắc ngượng ngùng lên, còn hảo Mi ngươi nhớ rõ, vậy ngươi mau đi theo thôn trưởng nói một tiếng, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thôn trưởng không biết, đến lúc đó bọn họ lộng trở về một đống lớn đại gia cho rằng vô dụng tử quả, kia chẳng phải là muốn nháo đại ô long, còn hảo Mi đều nhớ rõ. Mi thiện ý cười, ngược lại đối Kiều Nha nói, Kiều, tử quả sự tình là ngươi phát hiện, ta muốn mang ngươi đi gặp thôn trưởng, yên tâm thôn trưởng người thật tốt, ngươi không cần sợ hãi, chính là qua đi nói cái lời nói mà thôi, không có khác. Kiều Nha là gặp qua thôn trưởng, rốt cuộc nàng muốn ở chỗ này định cư tự nhiên là muốn gặp thấy nơi này người lãnh đạo, kia xác thật là một cái khuôn mặt nghiêm túc, nhưng kỳ thật thực dễ nói chuyện trung niên nam nhân. Kiều tự nhiên là sẽ không sợ hãi, thẩm. Ngài đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta đây liền cùng ngài đi gặp thôn trưởng. Thôn trưởng, ngài có ở đây không, ta là Mi. Thôn trưởng cư trú phòng ở liền ở khoảng cách quảng trường không xa địa phương, thực mau liền đến, một thôn phòng ở đều là dùng đầu gỗ cùng da thú dựng lên, miễn cưỡng coi như là lều trại, nói phòng ở còn xem trọng. Cho nên nơi này phòng ở đều là không có môn, Mi ở cửa hô một tiếng, thôn trưởng bà nương đi ra. Là Mi a. Cái này điểm không phải đi thu thập sao, đây là ra chuyện gì? Mau tiến vào nói. Không trách thôn trưởng bà nương sẽ nói như vậy, trong thôn người đều thực tự hạn chế, cái gì điểm làm cái gì không cần người cố ý đi đốc thúc cùng giám sát, giống nhau chỉ biết có đại sự hoặc là đặc biệt sự tình thời điểm mới có thể lại đây tìm thôn trưởng, tỉ như lần trước Trần mang về Kiều Nha, liền tới đây báo cho thôn trưởng. Mà hiện tại là thu hoạch mùa, là rất ít sẽ xảy ra chuyện, chính là lần trước vườn trái cây xuất hiện liêu nha thú, cũng là giống cái trở về trực tiếp thông chi trong thôn tuần tra đội, săn giết liêu nha thú lúc sau, tuần tra đội tự động đi dò xét vườn trái cây, xác định không có việc gì lúc sau liền sẽ tới cùng thôn trưởng hội báo một tiếng. Cha, ngươi không cần sốt ruột, không xảy ra chuyện gì. Mi kéo lại cha, cũng chính là thôn trưởng bạn lữ, cười cười tỏ vẻ không có ra cái gì đại sự. Mi, như thế nào lại đây, là có chuyện gì? Thôn trưởng từ cách vách phòng đi ra, là Mi cùng Kiều Nha đều ngồi xuống, sau đó lại nhìn về phía Kiều Nha, nói, đây là Kiều Nha, ở trong thôn còn thói quen sao, có cái gì yêu cầu liền cùng Mi nói, hoặc là cùng ngươi trà thẩm thẩm nói đều có thể. Thôn trưởng nhưng không có trả như vậy sốt ruột, hắn biết nếu là thực sự có cái gì việc gấp, Mi cũng sẽ không như vậy chậm gì gì, trực tiếp liền vọt vào hắn ra môn đem hắn cấp kéo ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện, như thế nào còn khả năng sẽ giống hiện tại như vậy, trên mặt mang cười, còn mang theo mới tới tiểu giống cái lại đây. Thấy thôn trưởng hỏi đến chính mình, Tiểu Nha cũng không thể làm bộ không có nghe được, vì thế thẹn thùng cười trả lời, thôn trưởng, ngài hảo, ta là Tiểu Nha, mục thôn thực hảo. Cũng không thói quen. Hảo hảo, thói quen liền hảo. Trong thôn có thể nhiều tới một vị tuổi trẻ giống cái, hắn là thật sự thật cao hứng, hy vọng về sau còn có thể lại có như vậy hảo vật khí, kia bọn họ một thôn thú nhân dũng sĩ đã có thể có phúc khí lạc. Nghe nói Trần kia hài tử gần nhất đều ở theo đuổi Kiều Nha đứa nhỏ này, bất quá giống như không thế nào thành công a, hắn muốn hay không làm mặt khác tiểu tử cũng đều đi thử thử. Tính tính. Trần kia hài tử thật vất vả gặp gỡ một cái thích, hắn vẫn là không đi thêm phiền, bằng không đến lúc đó Trần kia hài tử đã có thể muốn đoán hắn lạc, liền không nói Trần kia tiểu tử, hắn lao cha phỏng trừng đều phải suy nắm tay tìm hắn. Thôn trưởng trong lòng thầm nghĩ, đánh mất chính mình vừa mới dâng lên oai chủ ý. Thôn trưởng mậu nhìn Kiều Nha ánh mắt, tràn đầy ý cười cùng với vừa lòng, còn mang theo Kiều Nha xem không hiểu chờ mong. Hỏi xong Kiều Nha, Mẫu lúc này mới nhìn về phía một chút đều không nóng nảy Mi, hỏi, Mi à, như vậy sáng sớm, có chuyện gì? Là cái dạng này thôn trưởng. Thôn trưởng nhắc tới hỏi, Mi liền mặt mày mang cười, vẻ mặt hưng phấn, cái kia tử quả thôn trưởng biết đến, chúng ta trước kia đều biết thứ đồ kia ăn không hết, chính là hôm qua Kiều Nha cấp lộng một ít trở về, cho chúng ta làm tử quả. Nói tới đây, Mi tử ái nhìn Kiều Nha liếc mắt một cái, liền nói tiếp. Nguyên lai cái kia tử quả muốn vỡ vụn, tiểu khối nấu tới ăn, tiểu trước kia còn ở bên ngoài thời điểm ăn qua. Phần 12. Ai, đừng nói nhưng thơm ngọt, còn càng có thể no bụng. Vừa nhớ tới tử quả tư vị, lúc này mặt mày tình đều là lượng, nàng nói tiếp, sau lại chúng ta lại đi trên núi từng người lộng một chút trở về, nhà ta kia khẩu tử đều nói tốt, trang bị thích nhất ăn thịt nướng, ăn vài chén, đêm nay thượng cũng không cảm giác đói, ngủ đều hảo. Nếu nói phía trước còn có một chút không quá tin tưởng Tiểu Nha lời nói, như vậy trải qua tối hôm qua, Mi là hoàn toàn xác định, tử quả là thật sự có thể đương món chính đồ vật, thú nhân khả năng không như vậy để ý, chính là đối với giống cái cùng ấu tể, kêu ý nghĩa có thể to lắm. Các nàng giống cái vốn dĩ liền không quá thích ăn thịt nướng, chính là không ăn liền phải đói bụng, ăn nhiều liền sẽ hư bụng, quang ăn những cái đó rau dại cùng trái cây, cũng không thể no bụng, hiện tại hảo, có tử quả. Nàng thiệt tình cảm thấy đây là giống cái may mắn. Chương 18, muốn đi săn thú. Sáng nay thượng nàng còn lộng tiểu nói cái kia tử quả cháo, kia hương vị, tấm tắc, cực hảo, ăn xong đi, bụng ấm áp, sáng sớm thượng liền nhiệt tình mười phần, ăn một lần đến cái kia hương vị, nàng liền biết tử quả cháo tuyệt đối đối ấu tể hảo. Nghĩ như vậy, Mi liền nhớ tới trên quảng trường đại gia vội vàng, cười nói, ta xem đại gia cũng đều là như vậy cảm giác. Này không lớn ra đều ở trên quảng trường chờ đi trích tử quả đâu. Thấy thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ đều nghiêm túc nghe, Mi có chút ngượng ngùng, ta lại đây cùng thôn trưởng ngài nói một tiếng, chờ trở về ngài có thể nếm thử xem, hôm qua nhi quá muộn, ta lại quá hưng phấn, liền đem này cha cấp đã quên, thôn trưởng ngài cũng không nên trách ta. Nghe được lương thực vấn đề, thôn trưởng cùng nhau ngồi xuống nghe trà thần sắc cũng nghiêm túc lên, bọn họ cũng biết Mi nói như vậy ý tứ. Mặt khác trước không nói, chà, một hồi ngươi cùng Mi cùng đi nông nhàn tử quả trở về, chúng ta nếm thử xem, nếu mi nói như vậy, khẳng định cũng không sai được, bất quá rốt cuộc là chúng ta thôn đại sự, vẫn là đến cẩn thận một ít. Tử quả không độc, cái này là xác định, ăn nhiều có thể hay không có vấn đề, điểm này, xem hiện tại mi hảo hảo đứng ở chỗ này sẽ biết, nói nữa mi cũng nói, tử quả kiều nha trước kia ở bên ngoài thời điểm liền ăn qua, cũng xác định không có vấn đề, cho nên kỳ thật căn bản là không cần quá lo lắng. Nhưng là câu nói kia cũng nói không sai, vạn sự cẩn thận một ít luôn là không sai.